Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tử Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tên Phụ, chương 641, khai trương rầm rộ. Danh tiếng của món Phật nhảy tường đã lan xa từ khi Dược Thiện Phường còn chưa khai trương. Thậm chí còn có rất nhiều người quyền quý đặt trước. Đương nhiên là nhóm người Thái Thượng Hoàng, Viên Đại Nho có công rất lớn trong việc này. Họ đều dốc sức tuyên truyền. Người nấu Phật nhảy tường là Dương Liễu và một nhà đầu tâm phúc của nàng ta. Thiên phú nấu nướng của Dương Liễu rất cao. Học một thời gian đã được chủ nhân công nhận khả năng nấu Phật nhảy tường. Kim Hoàng, nhà đầu tâm phúc của nàng ta khống chế lửa có hơi kém hơn một xíu. Nhưng mà sau khi Dục Thiện Phường khai trương, Kim Hoàng tiến bộ thần tốc. Chẳng bao lâu sau, có thể một mình phụ trách được một mảng rồi. Dục Thiện Phường dư ký khai trương long trọng vào ngày 6 tháng 6. Tuy rằng khai trương vào giữa mùa hè, nhưng thời tiết nóng bức cũng không thể làm phai nhạt đi lòng mong chờ của các quyền quý trong kinh thành. Khoa trương hơn là các bàn ăn trong cửa hàng đã sớm bị đặt chậu hết từ một tháng trước. Mỗi ngày cửa hàng chỉ bán 10 hũ Phật nhảy tường. Vì 10 hũ Phật nhảy tường này, các quyền quý và phú thương trong kinh thành tranh nhau đến chảy máu đầu. Ngày đầu tiên cửa hàng khai trương, rất nhiều đại lão có thân phận tôn quý trong kinh thành đều đến Dược Thiện Phường dư ký tham gia lễ yết biển. Thái Thượng Hoàng, Đoan Vương, Tịnh Vương, Táp Vương và các vương phi, thái tử phi, tất cả chiếm hai bàn lớn. Có lẽ đây sắp trở thành buổi tụ họp của hoàng thân quốc thích rồi. Vinh Quốc Công, Định Viện Hầu, Viên Tệ Tướng, Vu Thị Lan, Hồng Tư Lự Khanh, Lý Đại Nhân đều dẫn con gái đến chúc mừng. Còn có nhiều người lạ ngày thường chẳng quen thân gì, Tiểu Thảo còn chẳng nhận ra mặt, cũng đến chung vui. Người ta quyền cao chức trọng, lại mang lễ vật đến chúc mừng, nàng chẳng thể nào đuổi người ta ra ngoài được. Hơn nữa, bình thường bọn họ cũng có qua có lại với Tiểu Thảo và phòng gia. Hơn 30 nhã gian trên lầu mới đủ để xếp chỗ cho bọn họ. Tiểu Thảo vô cùng nghi ngờ, một vài người đến đây ngày hôm nay là vì muốn nếm thử Dược Thiện Phường mà thôi. Thôi kệ, nàng lập tức đến bếp sau, nâng cao tinh thần cho đám đầu bếp ở trong bếp. Khách đến hôm nay không giàu thì sang, họ đều là khách hàng tiềm năng của Dược Thiện Phường chúng ta. Chúng ta có thể nổi tiếng ngày hôm nay hay không đều phải nhờ vào những người đó. Đừng đập bản hiệu vàng dư ký của chúng ta. Thấy mấy dược thiện sư khá hướng nội, vẻ mặt căng thẳng thì nàng lập tức an ủi. Bình tĩnh nào, người đến Dược Thiện Phường của chúng ta, dù hắn ở bên ngoài lợi hại như thế nào, đến chỗ của chúng ta cũng chỉ có một thân phận là khách. Tay nghề của mỗi người các ngươi đều được tuyển chọn kỹ càng. Rất nhiều người đã trò giỏi hơn thầy, chỉ cần phát huy như bình thường thì nhất định sẽ khiến cho bọn họ kinh ngạc. Nàng nói như vậy thật ra cũng đã trấn an được mấy dược thiền sư này. Có mấy fan của Tiểu Thảo còn nhiệt huyết chân trào, nhào nhào muốn thể hiện để chủ tử thấy cố gắng và tay nghề của mình. Chủ tử nói tương lai Dược Thiện Phường nhất định sẽ mở chi nhánh. Một mình Dương Liệu không thể quản lý hết được, nên cần có người san sẻ trách nhiệm này với nàng ta. Chuyện này giống như treo củ cải trước mặt lừa, khiến cho mấy dược thiền sư có chí tiến thủ kia càng cố gắng làm việc hơn. Chưa nói tới chức trưởng sự, nói đến đãi ngộ của Dược Thiện Phường này vậy. Tất cả dược thiện sư ngoài tiền lương cơ bản ra, mỗi một hũ Phật nhảy tường bọn họ đều được chia tiền hoa hồng. Nói cách khác, ai được gọi nấu nhiều nhất thì tiền lương của người đó càng cao. Điều này khiến cho bọn họ càng thêm cố gắng khi nấu món chuyên môn của mình. Đã ngon càng ngon hơn, cố gắng mỗi lần nấu đều khiến cho món ăn đạt đến mức hoàn hảo. Một đoạn thời gian khá dài sau, sự kiện Dược Thiện Phường dư ký khai trương vẫn được mọi người bàn tán rất sôi nổi. Không nói đến lúc nó khai trương, còn có những màn biểu diễn mới lạ. Chỉ nói đến những nhân vật đứng đầu đến chúc mừng kia thôi, gần như đã là nửa số quan viên tam phẩm trên triều đình rồi. Hoàng thân quốc thích gần như đều đến hết, ngay cả hoàng thượng cũng tự tay đề tự cho Dược Thiện Phường. Được treo ở sảnh chính trong lầu một, vừa vào cửa là có thể nhìn thấy. Đại hoàng tử đã được nhận định làm thái tử, cũng tự đến Dược Thiện Phường thưởng thức dược thiện, còn đánh giá rất cao. Đúng như Tiểu Thảo nói, các khách quý đến chúc mừng ngày hôm nay, sau khi ăn xong bữa dược thiện ngon miệng đậm đà này, thì lập tức trở thành fan trung thành của Dược Thiện Phường. Soi gương những sản nghiệp khác của dư ký, họ quyết định ra tay giành chỗ trước. Gần như nhà nào nhà nấy đều đặt trước dược thiện. Dù sao diện tích của Dược Thiện Phường dư ký có hạn, mỗi ngày chỉ có thể chứa một số lượng khách nhất định. Vì muốn càng nhiều người có thể nếm được dược thiện vừa ngon vừa dưỡng sinh, Dược Thiện Phường quyết định triển khai dịch vụ giao hàng. Hàng đặt trước có thể tự đến lấy hoặc có thể giao tận nhà. nhưng nếu sang tận nhà phải trả thêm phí giao hàng. Dược thiện phường cũng có chế độ hội viên, thẻ kim cương và thẻ vàng, còn có thể hưởng thụ dịch vụ bắt mạch của ngự y, dựa vào mạch tượng để nấu được dược thiện phù hợp. Nếu trong vòng một tháng mà bệnh không chuyển biến tốt thì sẽ trả lại hoàn toàn tiền. Còn những hội viên khác có thể cầm mạch án đồ trên để dược thiện phường lập ra phác đồ điều dưỡng phù hợp, nhưng mà phải trả tiền đấy. Thật ra thì trên tường ở lầu 1 của dược thiện phường có ghi giới thiệu mỗi loại dược thiện và công dụng của nó. Ngoài cái này ra, mỗi căn phòng nhỏ đều có một quyển thực đơn. Trong thực đơn cũng phải dược thiện và giới thiệu về nó. Chỉ riêng việc làm ra thực đơn này thôi, Tiểu Thảo đã tốn không ít công sức, mời họa sĩ danh gia nổi tiếng ở trong kinh thành ra tay. Vị họa sĩ thái đấu này là do Viên Đầy Nho giới thiệu cho Tiểu Thảo. Tiểu Thảo vừa nói ra yêu cầu của mình, vị họa sĩ danh gia này đã lập tức thay đổi vẻ mặt. Nếu không phải nể mặt bạn cũ Viên Tư Niên, ông ta đã sớm đá bay người này ra khỏi cửa rồi. Tranh vẽ của ông ta ở kinh thành nghìn vàng khó mua, giờ lại muốn ông ta vẽ đồ ăn, đúng là sỉ nhục mà. Nhưng mà ông ta có thể trở thành bạn tốt tâm giao của Viên Tư Niên. Hai người cũng có sở thích chung là thưởng thức đồ ăn ngon. Người này vì muốn vẽ được một bức tranh đẹp đã đi khắp thiên hạ, cũng tự xưng là đã ăn hết món ngon trong thiên hạ. Hơn nữa lúc ở chung, hai người đều khoe mình đã ăn món ăn ngon nào, còn ý đồ áp đảo đối phương. Đừng nhìn vị thái đấu có vị trí cao trong giới hội họa này, lúc đầu tức giận như thế nào, kiên quyết từ chối ra sao. Viên Tư Niên chỉ cười cười nói một câu: giúp chuyện này, miễn phí ăn Phật nhảy tường 100. Giúp chuyện này, miễn phí ăn Phật nhảy tường 1 năm. Món Phật nhảy tường, vị thái đấu này đã nghe bao nhiêu người nói. Bạn tốt của ông ta đã hình dung món này trên trời dưới đất khó tìm như thế nào. Đã sớm gọi con sâu ham ăn ở trong bụng ông ta ra. Đã rất nhiều lần ông ta tiếc hụt vì không tạo được mối quan hệ với Dư gia, lại không dám mặt dày đến ăn chùa, uống chùa như ông bạn già của mình. Bản thân ông ta đã sớm bị món Phật nhảy tường này hấp dẫn đến ngứa ngáy trong lòng. Vừa nghe nói cuối cùng cũng có thể được thưởng thức món Phật nhảy tường như mong muốn, hơn nữa còn là miễn phí 1 năm. Sự kiên trì của một văn nhân, sự dày dặn của một nhà nghệ thuật đều bị ông ta vứt ra sau đầu. Dược thiện phường Dư Ký lại nổi tiếng, nhưng không phải vì hương vị của dược thiện, hiệu quả của trị liệu, phục vụ này nọ, mà là vì quyển thực đơn nhỏ nhỏ ở trong bao gian phòng kia. Là tác phẩm của Lâm Lão, rất nhiều văn nhân mặt khách thấy quyển thực đơn này đều đỏ cả mặt, rất muốn trộm quyển thực đơn này về treo trên tường ở trong thư phòng ngắm mỗi ngày. Người phục vụ trong nhã gian dược thiện phường có nhiệm vụ rất quan trọng, ngoài việc phục vụ tốt khách quý ra, còn phải đề phòng thực đơn bị người khác trộm mất hoặc là bị xé một trang. Tóm lại, dược thiện phường Dư Ký nổi như cồn trong kinh thành. Sống ở trong kinh thành mà không biết đến dược thiện phường Dư Ký nhất định sẽ bị chê cười là đồ nhà quê. Đề tài liên quan đến dược thiện phường được nói nhiều nhất là công hiệu của nó. Bọn họ lại dám tự tin cam đoan một tháng không thấy hiệu quả sẽ trả lại toàn bộ tiền. Những hội viên thẻ vàng có bệnh trong người, mỗi ngày đều kiên trì uống dược thiện, thân thể tốt lên trông thấy. Chứng đau nửa đầu của Thái Sư, chứng mất ngủ của Lão Thái Quân nhà Lại Bộ Thượng Thư, bệnh khí huyết của phu nhân Thiệu Chim Sự, đều không thuốc tự khỏi một cách thần kỳ. Sau một tháng, Dư Ký lại sắp xếp ngự y khám bệnh. Sự thật rành rành ngay trước mắt đã trở thành biển quảng cáo chạy bằng cơm của dược thiện phường. Nội dung được bàn tán nhiều thứ hay là hương vị của dược thiện. Người bình thường vừa nghe đến hai từ dược thiện sẽ luôn cảm thấy sẽ có mùi dược liệu. Vậy thì ngươi lầm rồi. Dược thiện của dược thiện phường Dư Ký, nếu không nói là dược thiện, ngươi sẽ không biết món ăn này được nấu từ các vị thuốc. Mỗi một món dược thiện ngon không kém gì đồ ăn của Trân Tu Lâu. Đồ ăn vừa ngon vừa dưỡng sinh, sao có thể không nổi danh? Đương nhiên là dược thiện như vậy, không phải ai cũng có thể ăn được. Nội dung được bàn tán thứ ba chính là giá tiền. Một món dược thiện nhìn nguyên liệu rất bình thường, cũng phải 100 lượng bạc. Bên trong có bỏ thêm dược liệu quý giá 100 tuổi trở lên. Trả cái giá này cũng không quá cao, không có dược liệu tốt thì sao có thể có hiệu quả tốt như vậy? Còn món tủ Phật nhảy tường của dược thiện phường, ngoài dược liệu ra còn có nhiều nguyên liệu nấu ăn rất đắt tiền, sơn hào hải vị đều tập trung vào một cái hũ, giá tiền càng không rẻ. Một hũ Phật nhảy tường 500 lượng bạc mà vẫn còn rất nhiều người muốn cướp mua. mỗi ngày 10 phần mà danh sách đặt trước đã dài đến 3 tháng sau. Nghèo khó hạn chế tưởng tượng bản thân, chỉ có thể xúc động cảm thán ở trong kinh thành có quá nhiều người có tiền. Nếu bọn họ biết được dược liệu quý giá trên 100 tuổi mà bọn họ nghĩ chỉ là nước ngâm từ một hòn đá nhỏ, khẳng định sẽ mắng tiểu thảo cướp tiền. Mỗi ngày dược thiền sư của dược thiền phường đều nhận một loại nước phối đặc thù, nước linh thạch. Tiểu thảo nói với bên ngoài, đây là loại nước đun từ hơn 10 loại dược liệu trân quý. Mỗi một món dược thiện bình thường nhỏ một giọt, còn Phật nhảy tường thì nhỏ hai giọt. Đạo lý hăng quá hóa dở ai cũng biết. Phải đề phòng có người nhỏ nhiều nước linh thạch hơn, hiệu quả quá rõ ràng sẽ khiến người khác sợ hãi. Thật ra thì mấy người đó nói không sai. Dược thiện phường này của tiểu thảo chẳng khác nào nhặt tiền rơi trên đất. Hơn nữa, còn là dùng ôm đống tiền trên đất. Theo thống kê tạm thời, doanh thu một ngày của dược thiện phường dư ký ngang với Trần Tu Lâu bán chạy đồ ăn trong một tháng. Dược thiện phường khai trương không bao lâu thì Chu Tâm Thiếu dẫn theo vợ mình, fan ruột của Dư Tiểu Thảo đến thăm hỏi. Hắn cố tình nửa thật nửa giả than phiền với nàng, nói nàng đoạt mất một nửa thị trường buôn bán của hắn. Nếu còn tiếp tục như vậy, Trần Tu Lâu chắc chắn phải đóng cửa. Hắn còn chưa có nói xong đã bị Tiểu Thảo nói cho không phản bác lại được. Hết chương 641. Chương 642. Chuyện vui liên tiếp. Bớt đi, huynh tưởng ta dễ gạt thế à? Khách của dược thiện phường chúng ta hoàn toàn chẳng có chút xung đột nào với việc làm ăn buôn bán của Trần Tu Lâu cả. Người đến dược thiện phường đều có vấn đề về sức khỏe, muốn điều dưỡng. Chứ có ai mà giàu như vậy. Chỉ vì ham muốn ăn uống mà hồi tí là tiêu 100 lượng bạc cho một món ăn. Cho nên, người muốn đến dược thiện phường ăn cơm và tổ chức tiệc đã ít lại càng ít. Hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến việc buôn bán của Trần Tu Lâu cả, được chứ? Dư Tiểu Thảo nói có lý có tình, không cho Chu Tam Thiếu ăn vạ. Chu Tam Thiếu muốn dùng kế ăn vạ mồi mấy công thức nấu ăn mới từ chỗ nàng. Với quan hệ của hắn và nàng không cần phải vòng vo, nói thẳng ra là được. Tiểu Thảo cũng rất rộng rãi, đưa cho hắn mấy công thức nấu ăn mới. Dù sao thì bây giờ nàng cũng là cổ đông của Trần Tu Lâu. Lấy công thức nấu ăn nhập cổ, tiền hoa hồng hàng năm cũng không ít. Việc làm ăn của Dược Thiện Phường càng lúc càng thịnh, dù là buôn bán trong tiệm hay giao hàng, đều là cung không đủ cầu. Những lão tướng và lão thần từng đi theo Thái Thượng Hoàng chinh chiến, trên người ai mà không có vết thương cũ chưa khỏi hẳn. Trước đây để đại phu khám, không nói rõ thuốc đắng. Không nói thuốc rõ đắng và khó uống, hiệu quả còn kém không trị được tận gốc. Từ sau khi Dược Thiện Phường dư ký khai trương, nhóm con cháu lúc đầu ôm tâm tư muốn người lớn trong nhà nếm thử dược thiện. Thấy cơ thể của ông nội cha càng ngày càng khỏe mạnh, dù là bệnh cũ cứ đến mùa đông là tái phát, nay cũng không thấy đâu, thì rất vui mừng. Đồng thời cũng giúp Dược Thiện Phường tuyên truyền miễn phí, một truyền 10, 10 truyền 100. Thời đại này vẫn rất trọng chữ hiếu. Chỉ cần là nhà có điều kiện, sẽ không ngại chi ra số tiền lớn đặt thuốc điều dưỡng thân thể cho trưởng bối trong nhà. Phụ nữ ở thời đại này ít nhiều đều sẽ mắc một số bệnh phụ sản, hậu sản, hoặc là vấn đề về kinh nguyệt này nọ. Vì thế mà dược thiện điều dưỡng thể chất cho phụ nữ cũng là cung không đủ cầu. Sau năm mới, để đáp ứng yêu cầu của nhiều khách hàng, dịch vụ của dược thiện phường lại mở rộng. Chỉ tính việc giao hàng thôi đã thu được nhiều hơn việc bán trong lâu rồi. Số nhân lực dự trữ tiểu thảo chuẩn bị ban đầu, bây giờ đều đưa ra dùng hết, thậm chí còn thiếu. Dương Liễu lại bắt đầu huấn luyện thêm một nhóm dược thiền sư, vì tiền lương liên kết với số lượng và chất lượng dược thiện. Tuy nhóm dược thiện sư khá mệt mỏi, nhưng nghĩ đến lúc phát lương, ai nấy đều vui vẻ ra mặt. Nhiều nhất thì một tháng có thể nhận được gần 8 lượng bạc. Khắp kinh thành, không thể tìm thấy nơi nào trả lương cao hơn giá này được. Nghe nói ngay cả đầu bếp trưởng Vương Mập đã làm việc ở Trần Tu Lâu gần 10 năm, cũng chỉ kiếm được 5 lượng bạc một tháng. Nhóm dược thiền sư của dược thiền phường tính tới tính lui. Mới làm việc được nửa năm mà đãi ngộ đã cao như vậy. Tinh thần nhiệt tình với công việc của bọn họ càng lên cao. Cố gắng biểu hiện thật tốt trước mặt Dương Liễu, sợ bản thân cố gắng không đủ sẽ bị sa thải. Việc làm ăn sôi động như vậy đương nhiên sẽ khiến nhiều người đỏ mắt. Nhưng mà dù bọn họ có đỏ mắt cũng chỉ dám nói nhỏ ở sau lưng mà thôi. Hậu đài của dư ký quá mạnh, không phải ai cũng có thể đắc tội. Không nói chủ nhân của dư ký là quận chúa được hoàng thượng sắc phong, chỉ nói thân phận vợ tương lai của Dương quận vương thôi. Dù là kẻ ăn chay nào có bối cảnh gia đình cao đến đâu, cũng không dám trêu chọc nàng, rất sợ Dương quận vương trở về sẽ tìm bọn họ tính sổ. Không nói ngọn núi lớn Dương quận vương, chỉ nói đến Thái Thượng Hoàng vẫn thường đến ăn ké một hũ Phật nhị tường, bao hẳn một nhà sang riêng. Đoàn Vương thì coi Dược Thiện Phường như nhà bếp của mình, luôn cải trang ra ngoài, đến Dược Thiện Phường ăn bữa ngon với Hoàng Thượng và Hoàng Hậu. Mấy người này đều là nhân vật tài to mặt lớn, dậm chân một cái cũng đủ khiến cho Giang Sơn Đại Minh rung lên. Có bọn họ làm chỗ dựa, dù người khác có ghen tị đến đâu cũng không dám giở trò. Dư Tiểu Thảo thật sự cảm nhận được cảm giác đếm tiền đến mỏi tay. Ở kinh thành, nàng là một tiểu phú bà. Nói là giàu nhất thì không dám khẳng định, nhưng nếu có một bản danh sách nhà giàu, nàng nhất định đứng một trong 10 vị trí đầu. Những phú hào khác ít nhiều đều mượn sức này nọ mà làm nên, mà nàng thì dựa vào chính sức lực của bản thân sáng tạo ra thần thoại kinh doanh trong kinh thành. Danh tiếng của Dư Tiểu Thảo lan xa, đại danh của nàng dù là trẻ nít 5 tuổi hay là ông già 80 đều biết. Cứ như vậy lại một năm trôi qua, tình hình chiến sự ở Tây Bắc đã đến hồi kết. Các bộ tộc Tây Cương đã bị Dương Quận Vương thống lĩnh quân đội Đại Minh truy đuổi đến tận biên giới Kazakhstan, mà bọn chúng cũng không có năng lực tái chiến với Đại Minh lần nữa. Tương lai ít nhất 30 năm tới, biên cương Tây Bắc sẽ không có thêm một trận chiến lớn nào. Chiến tranh sắp kết thúc, khoảng cách Dương Quận Vương được về nhà đã không còn xa. Trong một năm này, Dư gia có chuyện vui liên tiếp. Đầu tiên là con trai út của Dư gia đoạt giải nhất trong kỳ thi hương, nhận được danh hiệu giải nguyên. Thiếu niên gần 15 tuổi này đã trở thành cử nhân đầu tiên trong lịch sử thôn Đông Sơn. Đây không chỉ là chuyện vui của Dư gia mà cũng là chuyện vui của cả thôn. Sau đó là hôn sự của anh trai Tiểu Thảo, mùa xuân Dư Hàn 19 tuổi. Thành thân với Lưu Tuệ Phương đã đính hôn từ nhiều năm về trước. Hôn sự tổ chức ở tổ trạch Dư gia ở thôn Đông Sơn. Đây là chuyện vui của lứa trẻ đầu tiên trong Dư gia nên tổ chức rất long trọng. Tất cả quan viên lớn nhỏ, sĩ thân, hào thương và khách hàng có quan hệ làm ăn với Dư gia đều đến chúc mừng. Trong kinh thành, ngay cả Thái tử Phủ Tịnh Phương cũng đến đường cổ thêm mặt mũi cho thông gia tương lai. Còn có rất nhiều người quan hệ tốt với Tiểu Thảo đều sai người đến tặng lễ vật quý giá chúc mừng hôn lễ của chủ nhân tương lai Dư gia. Tiệc cưới tổ chức ở Trân Tu Lâu đường cổ. Bây giờ Trân Tu Lâu là độc quyền buôn bán ở đường cổ, quy mô mở rộng không ít. Dư gia rất có nhiều người khách đến chúc mừng, nhưng vẫn có thể chứa được. Hôn lễ của Dư Hàn đã dẫn đến chấn động không nhỏ ở đường cổ. Không còn kẻ nào nhìn ra Dư gia xuất thân chân đất nữa. Dù là mạng lưới quan hệ hay tài lực vật lực của Dư gia đều có vị trí nhất định ở đường cổ. Không ít người vốn coi thường Dư gia, cho rằng bọn họ chỉ là nhà giàu mới nổi, dần dần đều cố gắng lấy lòng Dư gia, coi nhà bọn họ là đối tượng đáng để kết bạn. Thân thích của Dư gia cũng đã đến thôn Đông Sơn từ sớm, giúp Dư Hàn chuẩn bị hôn sự cho Dư Hàn, giúp Dư gia chuẩn bị hôn sự cho Dư Hàn. Sức khỏe của ông bà ngoại Dư Tiểu Thảo có đồ ăn dưỡng sinh mà nàng ngửi đến. Tuy đã 70, còn khỏe hơn cả nhiều người 50 trong thôn. Không có bệnh tật, có thể đi liền mạch từ nhà đến thôn Đông Sơn mà không cần nghỉ ngơi. Ba anh em lùi ra, lùi tới phủ thành và các châu huyện xung quanh, vận chuyển rau củ cho các cửa hàng. Rau củ trưởng thành sớm đò đầu mùa xuân, dưa hấu, dưa bở cuối mùa xuân đầu hạ. Các loại hoa quả mùa thu, rau quả trái mùa vào mùa đông. Một năm bốn mùa, ít khi nào có thời gian rảnh rỗi. Ban đầu cậu cả của Liễu gia lo việc vận chuyển, cậu hai ở nhà trồng trọt, thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ một chuyến, cậu ba thì làm việc ở bến cảng. Sau đó cậu cả làm việc kiếm được không ít tiền lời, dần dần không xử lý hết công việc. Cậu hai vừa nhìn hóa đơn buôn bán hàng hóa thì thấy được việc này thu được nhiều tiền hơn hắn ta ở nhà trồng trọt, nên chạy theo giúp đỡ mấy lần, phát hiện ra một tuyến đường mới. Từ đó cũng dẫn theo mấy chiếc xe ngựa cùng làm với anh cả. Sau này bến tàu xây xong, cậu ba chỉ có thể nhận một vài công việc lẻ tẻ vụn vặt, thành ra kiếm được ít tiền nhất. Cậu cả bèn mời hắn làm chung, lui tới phủ thành và các châu huyện xung quanh. Thật ra việc làm của bọn họ không khác nào bán sỉ lẻ rau củ ở thời đại hiện đại. Rau quả và rau củ trái mùa của Dư gia vừa sạch vừa ngon, đương nhiên trở thành hàng hóa khiến cho người khác tranh cướp. Ba anh em Liễu gia không chịu hạn chế về việc lấy hàng bán, nên rất nhiều cửa hàng rau củ ở phủ thành và châu huyện xung quanh đều đồng ý nhập hàng từ chỗ bọn họ. Tuy rằng lấy hàng phải trả thêm hai phần lộ phí so với mua trực tiếp từ Dư gia, nhưng vẫn có lời. Đại cô của Tiểu Thảo vì muốn tham gia hôn lễ của cháu trai mà giao phó toàn bộ cửa hàng đầu kho và dưa muối cho trưởng quầy, trở về thôn Đông Sơn giúp đỡ từ sớm. Tuy rằng tiệm đậu kho vẫn để tên là Dư Ký, nhưng bây giờ nó đã trở thành sản nghiệp của đại cô. Tiệm đậu kho và cửa hàng dưa muối làm ăn quá tốt, lại mở thêm mấy chi nhánh ở Phụ Thành, làm ăn rất phát đạt. Ngày tổ chức hôn lễ còn xuất hiện một người thân mà ai cũng không ngờ đến, chú Dư Ba của Dư Hàng. Từ sau khi bọn họ đến Phụ Thành sinh sống, Dư Ba đã thay đổi tính tình, cố gắng học hành 3 năm, cuối cùng cũng thi đậu tú tài như ý nguyện. Trương Thị dựa vào việc bán sỉ đậu kho của cửa tiệm đậu kho Dư Ký, nuôi sống cả gia đình. Hơn nữa còn có tiền dư mua 10 mẫu đất ở ngoại thành cho nông dân thuê. Dư Ba biết rõ khả năng của bản thân, thi đậu tú tài đã là cực hạn. Không thi nổi cử nhân nên mở một lớp học nhỏ nhỏ ở thành Nam, dạy đám trẻ con học vỡ lòng kiếm ít thu nhập. Dư Ba và Trương Thị đã lâu không xuất hiện trước mặt Dư Gia. Lúc này, hắn ta mang lễ vật đến tham gia hôn lễ của Dư Hàng, khiến người Dư Gia rất kinh ngạc. Hơn nữa, cũng rất nhiệt tình chiêu đãi hắn ta. Tuy ban đầu đúng là Dư Ba có hơi ích kỷ, nhưng cũng chẳng làm gì có hại đến Dư Gia. Cái sai lớn nhất của hắn ta là có một người mẹ như Trương Thị. Hôn sự của Dư Hàng vừa kết thúc không bao lâu, thì Trang Tiểu Mạc mang sính đệ đến. Trịnh Trọng xin cưới Thanh Mai Trúc Mã Dư Tiểu Liên. Hôn sự của hai người tổ chức vào đầu mùa đông. Lúc này Trang Tiểu Mạc không còn buôn bán rau củ và hoa quả trong liều lớn nữa, mà làm việc cung cấp hải sản cho các tiểu lâu trong kinh thành. Ban đầu vì sức tiêu thụ chóng mặt của món Phật nhảy tường ở Dược Thiện Phường Dư Ký, nên cần nhập rất nhiều hải sản. Tìm người khác cũng là tìm, không bằng giao việc này cho con rể tương lai Trang Tiểu Mạc. Trang Tiểu Mạc làm ăn mấy năm nay ở đường cổ, cũng quen biết không ít người. Có được mạng lưới quan hệ nhất định, hơn nữa trước đây khi xuống biển bắt hải sản, đã quen được mấy người bạn kiếm ăn nhờ biển, nên đường đi không quá khó khăn. Thế nên hắn nhập mua hải sản đều là loại ngon và tươi nhất trên thị trường. Chu Tam Thiếu vô tình biết được chuyện này, thì cũng giao việc cung cấp hải sản cho Trân Tu Lâu cho hắn. Cứ như vậy, việc buôn bán hải sản của Trang Tiểu Mạc dần dần nổi lên. Rất nhiều tiểu lâu trong kinh thành đều liên hệ với hắn, đồng ý hợp tác với hắn. Chỉ trong một năm rưỡi, Trang Tiểu Mạc mới hơn 20 đã trở thành thương nhân cung cấp hải sản lớn nhất trong kinh thành. Hết chương 642. Chương 643, chiến thắng trở về. Vì mối quan hệ giữa hắn và Dư Gia, nên dù là ở đường cổ hay kinh thành đều không có người dám quấy rối hắn. Việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, hơn nữa hắn còn nắm giữ kỹ thuật chế băng của Dư Gia, nên không cần lo về độ tươi mới của hải sản. Các tiểu lâu lớn trong kinh thành đồng ý làm ăn lâu dài với hắn. Ngoài hải sản tươi ngon ra, Trang Tiểu Mạc còn mở cửa hàng hải sản khô ở kinh thành, làm ăn cũng không tệ. Lại thêm một năm qua đi, Trang Tiểu Mạc kiếm được không ít tiền. Hắn dùng bạc kiếm được mua một căn viện nhỏ ở kinh thành. Tương lai sau khi thành thân, Tiểu Liên muốn đến kinh thành ở thì sẽ ở đây. Nếu nhớ nhà thì trở về đường cổ. Lúc hắn chỉ có hai bàn tay trắng, Dư Thúc và Tiểu Liên không hề chơi bay hắn. Mấy năm này, vợ chồng của bọn họ cũng coi hắn như con ruột. Giúp đỡ hắn rất nhiều, ngay cả việc làm ăn cũng do Tiểu Thảo muội muội sắp xếp giúp. Có thể nói, nếu không có Dư Gia sẽ không có Trang Tiểu Mạc ngày hôm nay. Trang Tiểu Mạc luôn nhớ kỹ ân tình này. Sau khi cưới còn đối xử tốt với Tiểu Liên gấp đôi. Cả đời hai người chưa từng cãi nhau. Khi hai người có ý kiến trái chiều, Trang Tiểu Mạc luôn suy xét ý kiến của Tiểu Liên trước. Dù sau này hắn lũng đoạn thị trường hải sản ở Câm Kinh Thành, trở thành thương nhân giàu có tầm ảnh hưởng lớn, hắn cũng không thay đổi. Khi đó, chị em Dư Sa luôn được các cô gái trong Kinh Thành hâm mộ. Một người gả cho Dương Quận Vương quyền thế, một người gả cho Phú Thương nổi danh, mà hai người này đều rất chung tình, cưng chiều vợ của mình. Dù là tình cảm hay là hành động, đều là một kiếp người chỉ một yêu một người. Nhưng đây cũng là chuyện sau này. Chuyện vui liên tục đến với Dư Gia. Việc bán hạt giống cũng càng lúc càng phát triển. Hạt giống lúa mì cho sản lượng cao đã được trồng phổ biến ở phía Bắc, dần dần phát triển về phía Hoa Trung. Càng ngày càng có nhiều người phụ thuộc vào nông trường cây giống của Dư Gia. Trong nông trường của Dư Gia, dù là hạt giống ngô, khoai tây hay lúa mì vụ đông, đều không lo không có chỗ bán, luôn là cung không đủ cầu. Mỗi khi đến vụ hè thu và vụ thu, trước nông trường sẽ có rất nhiều thương nhân mua hạt giống đứng xếp hàng đến trắng đêm, rất sợ không mua được đủ hạt giống. Phải biết rằng toàn phía Bắc chỉ mua được hạt giống từ nông trường Dư Gia và căn cứ dây giống của Hoàng Gia. Chỉ cần hạt giống tốt vừa vào kho là lập tức bị giành mua hết, có bao nhiêu bán bấy nhiêu. Cho dù triều đình ra lệnh bán bình ổn giá, thì thương nhân bán hạt sống vẫn nhận được tiền lời nhất định. Cơ hội kiếm tiền đương nhiên phải biết nắm bắt, khổ cực một chút mới tính là gì. Cuộc sống của Dư gia cũng như việc làm ăn của Tiểu Thảo ngày một tốt hơn. Nhưng mà con số càng ngày càng cao trong sổ sách, cũng không thể ngăn được nỗi nhớ của nàng dành cho ai kia. Đã gần 2 năm từ khi Chu Tuấn Dương rời kinh thành đi đánh giặc. Tuy 2 năm này hai người vẫn thường xuyên gửi thư cho nhau, nhưng dù sao cũng bị chia cách bởi địa lý. Từ khi hắn xuất hiện trong cuộc đời của Tiểu Thảo đến nay, chưa có khi nào hắn rời xa nàng lâu như vậy. Nàng đã quen với việc có hắn ở bên cạnh bầu bạn, được hắn ân cần chăm sóc, được hắn cưng chiều. Dù nàng có bận rộn đến đâu, cũng không lấp đầy được chỗ trống ở trong lòng. Sự trống rỗng này giống như nó mãi mãi sẽ không đầy, khiến cho nàng hoảng hốt. Hơn một năm này, Tiểu Thảo cố gắng dùng sự bận rộn làm tê liệt bản thân. Nàng vốn có thể không cần làm trưởng quỹ của căn cứ gây sóng ở Hoàng gia. Nhưng ngày nào nàng cũng chạy đến đó, thỉnh thoảng đóng góp vài đề xuất có hiệu quả. Chuyện này là mấy quan viên và quản sự phụ trách quản lý căn cứ gây sóng tưởng rằng mình nhàn rỗi quá nên hiệu suất công việc được giảm. Vì đuổi kịp tốc độ của Dư đại nhân mà từ quan viên trong căn cứ đến các tá điền càng thêm cần cù chịu khó, đến mùa thu hoạch sản lượng lại tăng lên, đúng là bất ngờ ngoài ý muốn. Bởi vì sản lượng lúa mì vụ đông năm sau cao hơn năm trước, nên nếu đất phì nhiêu, cày sâu cuốc bẫm thì sản lượng 300 đến 350 cân hoàn toàn không phải vấn đề khó. So với sản lượng 100 cân trước đây thì sản lượng hiện nay đã tăng gấp 2, gấp 3 rồi. Việc cây giống thành công giống lúa mì vụ đông cho sản lượng cao đã tạo phúc cho dân chúng Hoa Trung và Hoa Bắc có thể sống một cuộc sống không lo thiếu cơm ăn. Cứ như vậy, quan viên phía Nam đứng ngồi không yên, bèn viết một lá thư xin Hoàng thượng phái Dư đại nhân đến phía Nam khảo sát. Hơn nữa giúp bọn họ nâng cao sản lượng của lúa nước. Nếu như Chu Tuấn Dương ở đây, Tiểu Thảo sẽ đồng ý ngay, coi như triều đình trả phí cho nàng đi đến phía Nam du lịch một chuyến. Nếu người nào đó rảnh rỗi còn có thể đi cùng nàng, sắp xếp ổn thỏa cả chuyến đi, nàng không cần bận tâm gì hết, chỉ cần vui vẻ tận hưởng là được. Nhưng mà sau khi Chu Tuấn Dương rời đi, những buổi tụ tập của đám bạn thân nàng cũng không có tâm trạng tham gia. Chứ đừng nói đến việc đến phía Nam xa xôi. Nhưng mà hoàng thượng cũng gọi nàng vào cung bàn bạc chuyện hạt sống lúa nước cho sản lượng cao, dù sao thì cũng không thể không nể mặt. Vì vậy mà nàng trồng thử mùi mẫu lúa nước ở nơi gần nguồn nước trong căn cứ gây giống. Lúc chọn hạt sống, nàng cố ý để nhóm tá điền chọn những hạt gạo to, tròn, chắc mẩy. Lúc cày đất cũng là cày sâu cuốc bẫm, sau khi giao hạt xong còn dùng giấy bóng bao quanh ruộng. Lớp giấy bóng này có tác dụng giữ nước, giữ đất, giữ phân bón và giữ nhiệt độ cho nước trong ruộng. Đương nhiên, lúc ươm mầm không thể quên cho thêm nước linh thạch đã pha loãng, đảm bảo hạt sống khỏe mạnh, chống sâu bệnh và cho sản lượng cao. Đến cả nước trong ruộng nàng cũng động tay động chân. Nhiều quan viên ở trong triều đình cũng đang nhìn chằm chằm ở chỗ ruộng thí nghiệm này. Hoàng thượng cũng khá coi trọng lần thử nghiệm này. Nhưng mà Tiểu Thảo cũng biết không thể cho quá liều, nên lúc động tay động chân cũng biết khống chế ở mức phù hợp. Cho dù là vậy thì vụ thu hoạch hè thu năm nay, sản lượng lúa nước trong ruộng thí nghiệm cũng đạt đến 250 cân. Ruộng màu mỡ nhất ở phía Nam được chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận, sản lượng cao nhất cũng chỉ hơn 150 cân. Nói như vậy thì sản lượng 250 cân đúng là đất trong ruộng quá tốt. Con số này vừa tung ra, như Tiểu Thảo và căn cứ gây sóng của Hoàng gia lại danh tiếng vang xa. Quan viên phía Nam cũng kích động rơi nước mắt. Phải biết hai năm này, các quan viên phía Bắc liên tiếp truyền đến tin vui. Số liệu thông báo ra ngoài khiến các quan viên phía Nam hít khói. Rất nhiều người dân vốn coi phía Bắc không ra gì, nay lại coi nó như cái nôi cơm no áo ấm. Có nhiều người còn chấp nhận rời xa quê hương đến phía Bắc kiếm sống. Các quan viên phía Nam thấy vậy trong lòng có thể thoải mái sao? Nhưng mà ai bảo phía Bắc có người làm ruộng giỏi, không những trồng được cây ngô cho sản lượng cao mà còn cải tạo được hạt sống lúa, khiến con dân phía Bắc được ăn no. Lúc viết thư gửi hoàng thượng, các quan viên phía Nam cũng ôm ấp thử vận may. Dù sao phía Bắc nhiều ruộng khô, dù đại nhân giỏi đến đâu cũng chưa chắc tinh thông việc trồng lúa nước. Cũng may, bọn họ chỉ làm thí nghiệm, chứ không đất lành sang Nam sẽ bị phía Bắc đè đến mãi mãi không thể trở mình. Trước đây, quan viên phía Bắc hâm mộ quan viên phía Nam bao nhiêu, thì nay bọn họ cảm kích Kim An quận chúa bấy nhiêu. Chỉ thiếu không coi nàng như Bồ Tát sống. Năm thứ nhất thử gieo trồng lúa nước mà sản lượng đã tăng gấp đôi. Dựa vào kinh nghiệm trồng lúa mì vụ đông, sang năm sản lượng sẽ còn cao hơn. Giang Nam được cứu rồi, con dân Giang Nam được ban phúc rồi. Danh tiếng của Dư Tiểu Thảo lại đứng ở một nấc thang mới trong triều đình. Rất nhiều đại thần già trước đây coi thường nàng, nay bị vả rác mặt. Tuy vậy, trong lòng bọn họ cũng thầm nói, có phải nhà đầu nhà quê này được ông trời ưu ái quá hay không? Không những có thiên phú làm ruộng, mà chuyện làm ăn cũng rất giỏi. Bây giờ, củ khoai nóng bỏng tay trong triều đình chính là nàng. Nàng được ưu ái, vì ruộng thí nghiệm được mùa, nên hoàng thượng đã thưởng cho nàng không ít thứ tốt. Trong kho dư gia, chỉ tín đồ được ban thưởng đã chiếm hơn nữa. Hơn nữa, sản nghiệp nhà bọn họ cũng có quan hệ mật thiết với cuộc sống của bọn họ. Người như vậy, người khác nịnh bợ còn không kịp, sao có thể có mắt trong lòng gây chuyện với nàng ta chứ? Một năm này, dù là chuyện công của triều đình hay chuyện làm ăn của Tiểu Thảo đều xuôi chèo mát mái, nhưng nàng càng ngày càng ít cười. Người nàng ngày đêm nhớ mong không ở bên cạnh nàng. Ban ngày nàng cực lực làm việc, không để cho bản thân rảnh rỗi một giây phút nào. Nhưng mà sức khỏe của con người có hạn, thân thể sẽ mệt mỏi. Khi ở một mình, ở trong đầu nàng đều nghĩ đến tên đáng giận nào đó. Cảm giác nhớ nhung mà không thể làm gì này khiến cho nàng bật khóc. Hai đời người mà Tiểu Thảo chưa bao giờ biết. Hóa ra nhớ một người sẽ là cảm giác buồn bã không thôi, luôn quẩn quanh ở đáy lòng này. Ngay lúc Tiểu Thảo càng to nghĩ ra ý tưởng, muốn đảm nhiệm chức quan viên vận chuyển lương thảo, lặn lội đường xá xa xôi đến Tây Bắc thăm người yêu, thì bên đó truyền đến tin tức trắng tay tướng quân chiến thắng trở về. Lúc Tiểu Thảo nghe thấy tin này, nàng lập tức cảm thấy xiềng xích giam hãm nàng đã đứt vỡ. Vừa nghĩ đến việc chỉ một đoạn thời gian nữa thôi là có thể gặp được nam nhân trung khuyển yêu nghiệt của mình, tâm trạng của nàng lập tức như trời thu quang đãng sáng sủa. Tất cả sương mù quấn quýt trong lòng đều bị đánh tan. Những vấn vương đau khổ, cảm xúc bi thương kia hoàn toàn bị ném xa tận chín tầng mây. Nụ cười tươi như hoa đã lâu không thấy nay lại xuất hiện. Đại quân Bình Tây còn chưa vào thành, bóng người khiến Tiểu Thảo nhớ mong ngày đêm đã xuất hiện trong sân của Dư phủ. Thấy bóng người quen thuộc, Tiểu Thảo vứt hết những rụt rè và thẹn thùng của con gái. Nàng giống như thiêu thân lao vào lửa, chạy nhanh về phía Chu Tuấn Dương. Có lẽ là do nàng chạy quá gấp và tâm trạng quá kích động, nên trong lúc chạy nàng vô tình giẫm vào quần của mình, thảm thương ngã nhào xuống đất. Ngay lúc khuôn mặt nhỏ nhắn sắp tiếp đất mẹ, thì một đôi tay khỏe khoắn xách nàng lên như xách gà. Tiểu Thảo đang vui mừng vì không phải hôn đất mẹ, thì lại bị ấn vào một lồng ngực cứng như tường đồng vách sắt. Cơ ngực cứng rắn suýt khiến nàng khóc vì đau, mũi rất đau. Nếu không phải mũi nàng thẳng, nhất định sẽ bị hỏng mất. Tiểu Thảo đang lúc kích động, vẫn còn nghĩ được chuyện này. Cẩn thận nào, sao lớn thêm một tuổi mà vẫn bất cẩn như vậy? Giọng nói từng xuất hiện trong mơ, vẫn ưu nhã động lòng người như tiếng đàn sao lô, dễ dàng đi vào lòng người. Oa! Tiểu Thảo đột nhiên không khống chế được cảm xúc của mình, ôm cái eo rắn chắc của người trước mặt, chôn mặt vào trong ngực hắn khóc lớn. Chỉ trong chốc lát, nước mắt đã ướt đẫm vạt áo hắn. Hết chương 643. Chương 644, nhớ nàng. Chu Tuấn Dương hoảng hốt, tay chân luống cuống an ủi người yêu đang bùng nổ cảm xúc, dịu dàng nói, đừng khóc, đừng khóc. Là ra không đúng, ra không nên thấy nàng đã nói nàng. Nếu nàng không vui thì đánh ra đi, đừng khóc sưng mắt ra đau lòng. Chu Tuấn Dương nâng mặt nàng lên, bàn tay chay sạn lau đi nước mắt trên má nàng. Dư Tiểu Thảo ngẩng đầu lên, nhìn đăm đăm khuôn mặt đẹp trai quyến rũ trước mặt. Trong đôi mắt phượng quyến rũ tràn ngập tình ý, đôi môi đã thấm hé mở nói toàn lời đường mật. Nhất định là nàng đang nằm mơ. Làm sao mà một người lăn lộn ở chiến trường Tây Bắc chinh chiến xa trường lại có thể càng đẹp hơn đây? Đôi mắt to trong của nàng giống như mở ra van nước. Nước mắt không ngừng chảy xuống, nàng sụt xịt mũi, giơ tay mình lên há miệng cắn. Chu Tuấn Dương nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng đưa tay mình lên thấy tay nàng. Gương mặt tuấn tú mỉm cười, giống như người bị cắn không phải là hắn. Hắn còn không quên trêu chọc nàng khuấy động không khí. Sao thế? Già không ở kinh thành, không ai làm móng giò kho cho nàng à? Thèm đến mức phải gặm tay mình, bảo sao nàng lại gầy đi? Có phải gia không ở bên cạnh chăm sóc nàng thì nàng không chịu ăn uống đầy đủ phải không? Nên đánh. Oa! Mà âm vừa dứt không bao lâu của Tiểu Thảo lại vang lên, lần này càng khóc to, càng thương tâm. Sao vậy? Không đánh, không đánh. Sao gia nỡ đánh nàng? chỉ có nàng đánh ra thôi. Ra chọc nàng không vui, đánh. Nói rồi cầm lấy bàn tay trắng nọn của nàng, đánh bản thân vài cái. Hu hu hu, cắn tay không đau, ta lại đang nằm mơ rồi. Tiểu Thảo khóc không hề kìm đợi được. Ngay lúc tiểu thư chạy về phía Dương Quận Vương, Ngô Đồng đã cho mấy người làm ở trong sân lui ra hết. Bản thân nàng ta cũng tự giác rời xa nơi này. Lúc này trong sân lớn như vậy, chỉ có mỗi Tiểu Thảo và Chu Tuấn Dương. Chu Tuấn Dương nghe vậy thì dở khóc dở cười. Hắn giơ bàn tay còn in dấu răng nhỏ của nàng lên cho nàng nhìn. Nhà đầu ngốc, nàng cắn ra thì sao nàng lại thấy đau cho được? Sao ra nỡ để nàng bị thương chứ? Chỉ sợ nàng cắn tay mình thật. Dương Tiểu Thảo nhìn chầm chầm dấu răng của mình. Một lúc mới xấu hổ ngừng khóc, thúc thích nói. Lần này thật sự không phải mơ. Không phải mơ, da đã trở lại, chân thật đứng trước mặt nàng. Không tin, nàng bóp mặt da này. Từ khi Chu Tuấn Dương 3 tuổi đã kiên quyết không cho ai sờ mặt mình. Trước đây Tiểu Thảo muốn sờ một cái, hắn phản ứng như muốn lấy mạng hắn vậy. Nhưng mà bây giờ hắn lại chủ động cho nàng bóp mặt hắn. Tiểu Thảo nhất thời lại cảm thấy không thật. Thấy tiểu nhà đầu nhăn mặt, nước mắt lại bắt đầu sóng sánh trong mắt. Chu Tuấn Dương không biết nên làm gì mới đúng. Trong lúc nóng lòng, hắn cúi đầu, dùng môi mình chặn lại tiếng khóc sắp bật ra từ miệng nàng. Dư Tiểu Thảo mở to mắt, nhìn rõ đôi mắt phượng xinh đẹp sáng ngời kia tràn ngập tình ý. Đôi môi mang theo mùi hương dễ chịu đặt trên môi nàng. Nụ hôn bất ngờ tràn ngập nhớ nhung và tình cảm sâu đậm, khiến nàng không kịp phản ứng lại. Đôi tay rắn chắc ôm chặt eo nàng, khiến nàng ép sát vào người hắn, không chừa ra một khe hở nào. Môi chạm môi, đầu lưỡi dây dưa một chỗ, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, vén sợi tóc ở trán nàng. Nhẹ nhàng vuốt ve gáy nàng, đẩy môi nàng càng sát hắn hơn. Nụ hôn của hắn vừa dịu dàng vừa bá đạo, hơi thở thơm mát tràn đến từ miệng của hắn, giống như rượu ngon nàng uống năm xưa, choáng váng say mê. Nàng vứt bỏ hết sự rụt rè và do dự, cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ hắn, thoải mái nhắm mắt lại, chìm đắm trong sự ngọt ngào này. Chỉ trong chớp mắt, tất cả giống như sự trống rỗng trong lòng đều được lấp đầy, sương mù tan đi. Tất cả sự nhớ nhung liền biến thành một cơn gió mát nhẹ dịu dàng quấn quanh người nàng. Không biết đã qua bao lâu, sự trầm mê của Tiểu Thảo bị tiếng hít thở gấp gáp cắt đứt. Cảm giác mềm mại trên môi biến mất, nàng với hắn kéo giãn một khoảng cách nhất định. Nàng chu miệng nhỏ muốn hôn tiếp, giống như chỉ có tiếp xúc thân mật như vậy mới khiến nội tâm của nàng sống của nàng bình ổn trở lại. Chu Tuấn Dương không đáp lại nàng, chỉ hít thở một hơi thật sâu, cố bình ổn lại tâm trạng và sao động ở nơi nào đó. Thật muốn cưới nàng về nhà ngay lập tức, còn phải nhịn thêm mấy lần nữa chắc chắn hắn điên mất. Sự lưu luyến của nàng khiến lòng hắn ngứa ngáy. Hắn vốn tưởng rằng tất cả tình cảm và vốn liếng hắn bỏ ra đều là đơn phương. Tiểu nha đầu giống như đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện tình cảm, luôn cười nói ha ha không để ý gì. Không ngờ rằng lần đi xa này lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Cảm tình hắn bỏ ra cuối cùng cũng được đáp lại. Dáng vẻ dính người của tiểu nha đầu khiến hắn nhớ lại một con mèo nhỏ trước đây hắn nuôi. Lúc nó làm nũng, cũng bám vào ống quần của hắn không buông ra, dáng vẻ muốn được ôm, được cưng chiều. Trong lòng tràn ngập hạnh phúc, Chu Tuấn Dương ôm vòng eo nhỏ của nàng, nhẹ nhàng nâng nàng lên cao. Tiểu Thảo khẽ hô to ngạc nhiên, tiếp đó phát hiện hai chân của mình không chạm đất, thì rời mắt nhìn xuống mới phát hiện nàng như đứa nhỏ bị nâng lên không trung. Có một người chồng cường tráng khỏe mạnh, lúc nào cũng có thể tạo ra những bất ngờ nhỏ cho nàng. Tiếng kinh hô của nàng khiến Ngô Đồng đứng gần đó đang lẩm nhẩm phi lễ chớ nhìn. Vừa bặn mình nhìn thấy cảnh đẹp, bầu trời đầy lá ngân hành vàng tung bay, thanh niên anh tuấn cao lớn nâng một tiểu cô nương mảnh mai đáng yêu. Ánh mặt trời chiếu lên hai người giống như một vòng sáng bao bọc lấy bọn họ. Cảnh đẹp này đúng là khiến người khác cả đời khó quên. Thấy nụ cười sáng lạng trên mặt tiểu thư xua tan sương mù những ngày qua, Ngô Đồng đột nhiên cảm thấy Dương Quận Phương chính là nửa còn lại mà ông trời sắp xếp cho tiểu thư. Hai người ở chung với nhau mới là trời sinh một đôi. Sao lại gầy đi thế này, có phải không chịu ăn uống đầy đủ không? Sau khi đặt nàng xuống, hắn bóp nhẹ cánh tay nhỏ của nàng và cái eo nhỏ gần như dùng sức một chút là có thể bóp gãy, không hài lòng hỏi. Sau khi Dư Tiểu Thảo đứng vững trên mặt đất, thì giống như không xương sống dựa vào ngực hắn, nũng nịu nói, nhớ huynh, ăn cơm không ngon. Phật nhảy tường cũng không có vị, đồ ăn có ngon đến đâu, không có huynh ăn cùng đều nuốt không trôi. Nàng vừa nói vừa nhón chân lên, hôn một cái lên cằm hắn. Khụ. Vợ mình bất ngờ nói ra lời âu yếm, khiến Chu Tuấn Dương được yêu quý mà kinh sợ. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi xinh đẹp, đỏ mọng của nàng, nói. Hóa ra, da còn có tác dụng này. Sao đến bây giờ da mới biết vậy? Dư Tiểu Thảo đột nhiên mỉm cười tinh ranh, khiến Chu Tuấn Dương cảm thấy có điểm xấu. Đây là biểu cảm của tiểu nha đầu chuẩn bị đùa dai, đúng thế thật. Sau đó chỉ thấy nàng cười đắc ý nói. Người xưa nói, lấy sắc làm đầu ăn. Nói đến đây Tiểu Thảo vươn tay, ngón trỏ và ngón cái nâng cầm hắn lên, biểu cảm mê hoặc. Nhìn gương mặt tinh xảo xinh đẹp này, dù là cơm trắng ta cũng có thể ăn hai bát. Trên đời này chỉ có tiểu nha đầu nghịch ngợm gan to này mới dám đùa giỡn với dung mạo của hắn. Kẻ nào dám nói hắn xinh đẹp phải nằm ở trên giường nửa năm mới có thể xuống giường. Sau này nhìn thấy hắn đều đi đường vòng. Tiểu nha đầu của hắn, hắn có thể làm gì nàng đây? Hơn nữa dung mạo của hắn có thể hấp dẫn được nàng. Hắn lại cảm thấy mừng thầm ở trong lòng là sao? Có thể cùng ăn cơm với Dương Quận Vương Phi tương lai là vinh hạnh của gia. Nói trước rồi nhé, tối nay ít nhất phải ăn 3 bát cơm, không được chơi xấu. Chu Tuấn Dương quyết định mấy ngày này đều đến Dư Phủ, giám sát việc ăn cơm của nàng. Mục tiêu và nhiệm vụ tiếp theo là dưỡng tiểu nha đầu béo trở lại. Còn ngày nữa chắc thành que củi mất. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn keo kiệt, không nỡ để vợ mình ăn uống đầy đủ đâu. 3 bát cơm. Đôi mắt to của Tiểu Thảo trợn tròn, oán trách nói. Huynh muốn ta ăn no chết à? Nói thật đi, có bị thương ở đâu không? Thuốc ta cho huynh có phát huy tác dụng không? Thuốc nàng cho ta có tác dụng lớn đấy, nhưng mà không cần lo lắng, không phải do bị thương. Chu Tuấn Dương kể sơ qua tình hình chiến loạn nơi bên ấy cho nàng nghe. Hóa ra, lần này Tây Bắc làm loạn không chỉ có ngoại tộc xâm lăng đơn giản như vậy, mà còn có sự tham gia của Tàn Dư từ Tiền Triều. Trong thiên quân vạn mã, không ngờ rằng còn lẫn vào đại đội cao thủ của Tiền Triều. Trong đó có cả người từng chịu huấn luyện cùng với thời của Tô Nhiên. Hai người đều là boss lớn, khó phân cao thấp. Nhưng mà điểm khác là Tô Nhiên bỏ tối theo sáng. Còn người kia lại nhất quyết trung thành với Tiền Triều, nên càng hận việc làm của Tô Nhiên. Vì thế mà gã ta thừa dịp hỗn loạn tập kích giám quân Tô Nhiên. Võ công của hai người vốn không phân cao thấp, hơn nữa người tính kế người, nên mạng nhỏ của Tô Nhiên suýt mất trong tay gã. Cũng may lúc đó Chu Tuấn Dương ở gần, thấy Tô Nhiên bị thương nặng sắp mất mạng, thì lập tức dùng chỗ thuốc đặc trị nội thương do Tiểu Thảo chế cho y dùng. Hết chương 644. Chương 645, Nhu Tình. Đang dược Tiểu Thảo đặc chế, công dụng chỉ kém Tiên Đăng một chút. Có nó Tô Nhiên muốn chết cũng không có cơ hội. Hèn hạ, lại dám đánh lén. Nếu mặt đối mặt đánh nhau với Tô Tiên Sinh, chưa chắc đã thua gã ta. Vừa nghe Tô Tiên Sinh không sao, Tiểu Thảo thở phào nhẹ nhõm, vùng quả đấm nhỏ bất bình thay y. Đúng đúng, Tô Tiên Sinh của nàng rất giỏi được chưa? Chu Tuấn Dương suýt vả miệng về một cái. Biết rõ tiểu nha đầu là fan não tàn của y, lại còn nhắc đến cái tên thái giám già chết bầm đó trong bầu không khí hạnh phúc này. Dư Tiểu Thảo nhướng mày, không hài lòng quát hắn. Huynh giọng điệu gì, thái độ gì, sao lại qua loa lấy lệ như vậy? Chu Tuấn Dương thầm trợn mắt trong lòng nghĩ. Tô Tiên Sinh rất giỏi của nàng, là chồng nàng liệu mình cứu về. Cả quân doanh, ngoài Tô Nhiên bị thương nặng ra, cũng chỉ có mình hắn có thể đấu một trận với tên kia. Tuy rằng cuối cùng đối phương chết dưới nòng súng của hắn, nhưng mà trong khoảnh khắc Tô Nhiên đại tổng quản bị thương. Người đầu tiên phản ứng chính là chồng nàng. Nếu như không phải chồng của nàng tiến lên ngăn cản, thì Tô Nhiên đã sớm chết rồi, ngay cả cơ hội cứu chữa cũng không có. Bây giờ hắn phải kéo lại sự chú ý của nàng về phía mình. Đúng là Tô đại tổng quản võ công cao cường nhưng y bị thương. Là người đàn ông của nàng không màng nguy hiểm, chặn kẻ địch của y lại, giết được gã ta, đồng thời cứu kịp cái mạng của Tô Nhiên. Nàng nói xem, ai mới là người giỏi nhất? Ồ, hắn ghen sao? Đàn ông gì mà hẹp hòi. Nhưng mà nàng thích. Dư Tiểu Thảo nhảy lên, hôn một cái vào khóe môi bình giấm chua nào đó, cong môi cười nói. Huynh giỏi nhất. Ở trong lòng của ta, huynh là đại anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, không ai giỏi hơn huynh. Kẻ địch của Tô Tiên Sinh mạnh như vậy, để ta xem huynh có bị thương không? Không bị thương, không phải lúc ra đi đã bảo đảm với nàng sao? Không mất một sợi tóc nào. Chu Tuấn Dương phối hợp theo động tác của nàng, xoay người để Tiểu Thảo kiểm tra một lượt. Ngay lúc nàng muốn cởi quần áo hắn ra kiểm tra thêm, thì bị hắn túm hai tay lại. Da cũng đồ ngu, đánh không lại. Không phải còn có súng sao? Một phát súng gã ta đã đi đời rồi. Hóa ra còn có bước này nữa. Tiểu Thảo hoàn toàn yên tâm. Tuấn Dương Dương nhà chúng ta thông minh nhất. Huynh nói đúng. Đánh không lại mà cứ muốn xông lên lều chết đó mới là chuyện ngu ngốc. Súng có ích thật. Có súng không dùng mới là ngu. Vừa nói vừa cầm tay của hắn. Nhìn hắn bằng ánh mắt hâm mộ, khiến Chu Tuấn Dương cảm thấy rất vinh dự. Tuấn Dương Dương, huynh ăn cơm trưa chưa? Bữa tối muốn ăn gì? Lâu rồi chưa được ăn cơm ta nấu. Hôm nay ta sẽ đền bù cho huynh thật tốt. Dư Tiểu Thảo xoa tay, chuẩn bị nắm chắc dạ dày của vị đại tướng quân này. Ta chưa ăn. Vì muốn về sớm gặp nàng, nên bữa sáng cũng là ăn trên lưng ngựa, ăn tạm hai miếng lương khô. Hắn vừa nói vừa che bụng, dáng vẻ đáng thương cần được cho ăn. Dư Tiểu Thảo lập tức mềm lòng. Ôi, vậy sao được, không được, ngô đồng. Màu đang điểm tâm ta làm lúc trưa, mang đến phòng khách. Huynh ăn điểm tâm tạm nhé, ta xuống bếp nấu cho huynh mấy món ngon. Tuy rằng đã tránh đi khá xa, nhưng Ngô Đồng vẫn chú ý động tĩnh trong sân. Tiểu thư nhà mình thấy Dương Quận Vương tuổi thân khóc lóc. Tiểu thư nhõng nhẽo, tiểu thư thân mật với Dương Quận Vương, khụ, nàng ta đều nhìn thấy hết. Trước đây nàng ta phòng Dương Quận Vương như phòng cướp, bây giờ thì không cần nữa rồi. Sang năm tiểu thư đã trở thành Dương Quận Vương phi. Còn đề phòng nữa thì đúng là ngại bản thân sống quá lâu mà. Có khi ngay cả tiểu thư cũng không tha cho nàng ta. Nghe thấy tiểu thư gọi, Ngô Đồng nhanh chóng đáp lại đi về phía phòng bếp. Trưa nay, tiểu thư chán trường đã lâu, đột nhiên nổi hứng làm một mẻ bánh quy nhân sô-cô-la. Sau khi làm xong bản thân tiểu thư cũng không ăn mấy miếng. Không lẽ là vì tiểu thư cảm nhận được Dương Quận Vương sẽ về nên chuẩn bị trước cho hắn. Lúc này Tiểu Thảo đã bận rộn trong phòng bếp lâu rồi. Chu Tuấn Dương không nỡ xa nàng một phút giây nào, nên hắn bưng một đĩa bánh quy, đi tới đi lui trong nhà bếp. Nhìn bóng lưng bận rộn của Tiểu Thảo, trong lòng tự nhiên cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Thật muốn nhanh chóng cưới nàng về, để nàng chỉ nấu cơm cho mình hắn. Tất cả của nàng đều thuộc về mình hắn. Nàng chuẩn bị nấu món ngon nào cho ra? Chu Tuấn Dương cắn một miếng bánh quy giòn rụm, vừa nhai từ từ vừa hỏi. Tôm nương đưa đến ngày hôm nay rất tươi ngon. Ta nấu cho huynh món tôm khổng tước trong mạn Hán toàn tịch. Dư Tiểu Thảo thành thạo lọc vỏ tôm, cắt dọc theo thân tôm, ướp gia vị. Sau đó đánh lòng trứng trắng lên cho đến khi thành bọt kem trắng. Thả tôm vào trong hỗn hợp trứng. Nhấc ra chiên đến khi vàng sáng thì vớt lên. Nếm thử xem. À, cái này được rồi hả? Không phải nói tôm khổng tước sao? Khổng tước đâu? Chu Tuấn Dương nói ra nghi ngờ trong lòng. Khổng tước? Dư Tiểu Thảo chột dạ sờ mũi, đảo mắt nói. Đó chỉ là dùng bí đao khắc hình để trang trí mà thôi, quá phiền phức. Chúng ta là người một nhà, nên ta cũng không muốn cầu kỳ như vậy. Đầu bếp đang yên lặng giúp chủ tử nấu ăn, tiện tay lấy một quả bí đao. Khắc một con khổng tước vô cùng sống động đưa đến trước mặt nàng. Tiểu Thảo vui vẻ bật cười, làm mặt quỷ với Chu Tuấn Dương. Được rồi, bây giờ khổng tước cũng có rồi, da của ta, ngài còn yêu cầu gì không? Tôm nương chiên vàng ống, khổng tước màu xanh nhạt tản ra mùi thơm mê người, khiến người khác nhìn thẩm mỹ rất hài lòng. Có tôm nương thơm ngon, ai còn muốn ăn bánh quy nhạt nhẽo? Chu Tuấn Dương nhét đĩa bánh quy vào trong tay của Hầu Hiểu Lượng đã sớm thèm nhỏ dãi, cho ngươi. Cảm ơn chủ tử. Hầu Hiểu Lượng cả đường theo sát chủ tử về đây, vừa mệt vừa đói. Tuy rằng vừa nãy Ngô Đồng có cho gã ta một miếng bánh táo đỏ, nhưng gã ta thấy bánh quy thơm ngon trong tay chủ tử. Nghe nói là do chủ mẫu tương lai tự tay làm, bánh táo đỏ lập tức mất vị. Tài nấu ăn của chủ mẫu tương lai được cả kinh thành công nhận. Đáng tiếc, gã ta không có lộc thưởng thức tài nấu nướng của nàng. Không ngờ rằng, chủ tử tốt bụng thưởng bánh quy sô-cô-la cho mình. Hu hu, cảm động quá, phải làm sao bây giờ? Sau này gã ta sẽ cố gắng gấp đôi hầu hạ chủ tử. Chỉ mong chủ tử có thể thưởng nhiều đồ ăn ngon hơn cho gã ta. Chu Tuấn Dương nào biết suy nghĩ của thuộc hạ mình. Lúc này hắn đã sớm cầm một con tôm vàng, giòn rụm, nhét vào trong miệng tỉ mỉ thưởng thức. Ừ, ngoài giòn trong mềm, lại còn rất thơm. Không hổ là đồ do tiểu nhà đầu tự tay nấu. Đúng rồi, mãn Hán toàn tịch là gì? Chu Tuấn Dương ăn liên tiếp ba con tôm mới hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Hả? À ừ. Dư Tiểu Thảo có hơi dừng động tác trên tay, ậm ừ trong chốc lát mới nói. Mãn Hán toàn tịch là một loại thịnh yến cung đình đã thất truyền. Nó vừa có thức ăn đặc sắc trong cung, vừa có tinh túy của các nơi khác nhau. Dung hợp sự đặc sắc trong món ăn của tộc Mãn và tộc Hán, được coi là cảnh giới cao nhất của văn hóa ăn uống của Trung Quốc. Mạn Hán toàn tịch có tất cả 100 món ăn, có đủ các vị, nguyên liệu cũng lấy từ khắp nơi, chế tác tinh xảo, sơn hào hải vị không thiếu món nào. Ồ, 108 món ăn. Chu Tuấn Dương nghe vậy thì sáng mắt. Vậy không phải sau khi cưới nàng về hắn có lộc ăn to rồi sao? Vâng, Mạn Hán toàn tịch đã thất truyền này có phải được ghi lại trên quyển công thức nấu ăn bị thiếu của nàng không? Chu Tuấn Dương rất tri kỷ viện cớ cho nàng. Dư Tiểu Thảo khẽ gật đầu nói, đúng rồi, nhưng mà sách thiếu chỉ là sách thiếu, ta chỉ biết nấu vài món trong đó thôi. Biết nấu vài món đã rất giỏi rồi, vợ của gia giỏi nhất. Dương Quận Vương, thiết lập cao ngạo lạnh lùng của ngươi ở đâu? Dương Quận Vương, cao ngạo lạnh lùng, gia ở trước mặt vợ không phải là trung khuyển sao? Ai là vợ huynh? Đồ ăn cũng không chặn nổi cái miệng của huynh. Dư Tiểu Thảo trắng mắt liếc hắn, tiếp tục nấu nướng. Chu Tuấn Dương tiến lên, nhét một con tôm nương vào trong miệng của nàng. Nhìn nàng ăn vui vẻ như vậy, hắn càng cảm thấy món tôm không tức này rất vừa miệng. Vợ, nàng đương nhiên là vợ ta rồi. Sang năm nàng 18, không phải chúng ta đã chọn sẵn ngày lành rồi sao? Ngày thành hôn của hai người đã sớm chọn từ một năm trước. Tháng 3 đầu mùa xuân năm sau, thời tiết không nóng không lạnh, rất thích hợp. Chu Tuấn Dương thấy Tiểu Thảo chuyên tâm nấu ăn, dáng vẻ chuyên chú của tiểu nha đầu khiến cho người khác không thể rời mắt. Hắn ngây ngốc nhìn nàng. Ngay cả con tôm thơm ngon ở trong tay cũng không thể kéo lại chút chú ý nào của hắn. Vợ à, nàng đâu nấu món gì vậy? Vợ à, nàng đang nấu món gì vậy? Ta thấy ở trong phòng bếp có khá nhiều thịt. Nghĩ đến món long phượng nhu tình trong Mạn Hán toàn tịch nên định nấu món đó. Dư Tiểu Thảo không ngẩng đầu lên. Nàng lọc da và xương cá, lọc luôn cả da và gân ở trên miếng ức gà, sau đó cắt thành sợi mỏng để vào hai cái bát riêng. Nàng cho thêm rượu nấu, muối rồi khuấy đều, sau đó cho thêm lòng trắng trứng và bột ngô. Vợ, cái tên này rất dễ nghe, nhưng nếu muốn truyền ra bên ngoài thì nên đổi tên, tránh cho có người lấy đó làm cớ công kích chúng ta. Chu Tuấn Dương vừa lập được công lớn, hắn không muốn bị người khác lôi cái cớ công lao trấn trụ ra chèn ép. Ừ, vậy thì đổi là Thiết Hán Nhu Tình đi. Dư Tiểu Thảo cũng cảm thấy hai chữ Long Phượng này quá kêu. Tuy rằng hoàng thượng không hẹp hòi như vậy, nhưng dù sao cũng phải đề phòng có kẻ có ý xấu lợi dụng. Vợ, tên này hay. Cảm giác như món ăn này chỉ nấu riêng cho gia vậy. Còn không phải tình yêu của người đàn ông sắt đá kiên cường sao? Một người đàn ông như hắn đứng trước mặt của nàng cũng trở nên ngoan ngoãn dễ sai bảo. Nhưng mà món này nấu phức tạp thật. Mấy nguyên liệu nấu ăn này để đầu bếp sơ chế là được rồi. Chu Tuấn Dương thương tiểu nha đầu nhà mình nấu cơm quá phiền phức. Nàng gả cho hắn là để hưởng phúc, chứ không phải làm đầu bếp, sau này ít nấu thì hơn. Hết chương 645. Chương 646, cãi nhau. Dư Tiểu Thảo nhìn hắn mỉm cười ngọt ngào, lời nói ra cũng ngọt tận tim hắn. Không phiền, nấu cho huynh ăn, dù là bước nhỏ nhất ta cũng muốn tự tay làm. Nàng nói xong thì mặc kệ Chu Tuấn Dương ở một bên, tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu. Làm nóng nồi, chờ mở nóng, thịt cá và thịt ức gà thái sợi, bỏ vào hai nồi khác nhau luộc chín. Vớt mỡ ở phía trên, để lại phần mỡ ở đáy nồi. Bỏ thịt cá đã luộc chín vào, thêm rượu, gia vị, muối ăn, canh suông, bột mì. Sau đó rót vào một cái đĩa thành tròn đã được chia thành hai nửa. Sau đó cũng xào thịt gà đã luộc chín như vậy, thêm bột vào canh, rót vào nửa phần đĩa còn lại. Cuối cùng xào rau mầm, bỏ gia vị đảo đều tay, đổ vào giữa thịt gà và thịt cá, món ăn này coi như hoàn thành. Chu Tuấn Dương nhìn thấy món ăn đẹp cả về hình thức lẫn chất lượng này thì lập tức di tình biệt luyến. Nhắc con tôm trong tay cho Hầu Hiểu Lượng, hắn nhanh chóng lấy đũa gấp một miếng thịt cá. Hương vị tươi ngon lập tức chinh phục khẩu vị của hắn. Món ăn này thật sự rất ngon vừa mềm. Hai nguyên liệu nấu ăn khác nhau lại hỗ trợ cho nhau, khiến người khác không dừng đũa được, khiến người khác không dừng đũa được. Mấy món ăn sau đó càng khiến cho Chu Tuấn Dương không thể dừng đũa. Hắn ăn đến khi căng no bụng mới quyến luyến đặt đũa xuống. Cơm của tiểu nha đầu nấu thật sự quá ngon. Nếu như ngày nào cũng được ăn ngon như vậy là chuyện hạnh phúc biết chừng nào. Nhưng mà nấu ăn quá vất vả, quy trình phức tạp, hơn nữa phòng bếp đầy khói và dầu mỡ. Đặc biệt là vào mùa hè, sẽ chẳng khác nào cái lòng hấp, rất nóng. Hắn không nỡ để cho nàng phải chịu khổ như vậy, thôi bỏ đi. Sau này nên khống chế ham muốn ăn uống, để cho nàng đỡ phải mệt nhọc. Hôm nay Hầu Hiểu Lượng đi theo chủ tử đúng là quá lộc ăn. Tay nghề nấu ăn của chủ mẫu tương lai đúng là quá đỉnh. Đầu bếp trong cung cũng chưa chắc có thể nấu đến trình độ này. Gã ta thật hâm mộ chủ tử sau này có thể ngày ngày ăn ngon. Không được, gã ta quyết định phải phục vụ bên cạnh chủ nhân bằng mọi cách. Có khi sẽ còn có hôm nào đó giống như hôm nay. Chủ tử vui vẻ thưởng cho gã ta ít đồ ăn, hạnh phúc muốn chết. Đúng rồi, Ngô Đồng cũng không còn nhỏ. Có phải gã ta nên xin chủ mẫu tương lai ban ơn gả Ngô Đồng cho gã ta? Chủ mẫu tương lai nấu ăn ngon như vậy, nha đầu của nàng hẳn là sẽ học được không ít kỹ năng nấu nướng nhỉ? Vậy có phải sau này gã ta có lộc ăn rồi không? Hầu Hiểu Lượng suy nghĩ viển vông. Gã ta nào biết, nha hoàn của Tiểu Thảo ngoài Dương Liệu có thiên phú nấu ăn trời sinh và có khả năng lĩnh hồi cao ra. Vào những lúc Tiểu Thảo bận rộn trong bếp, nàng chỉ ngại mấy nha hoàn còn lại vướng tay vướng chân của mình. Chứ đừng nói đến có biết nấu ăn hay không. Nha đầu Ngô Đồng này nấu cơm trắng cũng chưa chắc đã chín. Hầu Hiểu Lượng tính toán như vậy hoàn toàn sai lầm. Thấy Chu Tuấn Dương ăn vội như vậy, Dư Tiểu Thảo ở bên cạnh nhìn thấy mà đau lòng. Thỉnh thoảng nàng lại gấp thức ăn cho hắn nói, ăn từ từ thôi, mấy bữa ăn không tử tế, ăn nhiều một lúc sẽ bị đau dạ dày. Không sao, trong túi của ta còn có thuốc nàng đưa. Chu Tuấn Dương ăn no nê rồi, cuối cùng cũng thỏa mãn sợ cái bụng no căng của mình. Tiếc nuối nhìn thật nhiều thức ăn còn dư lại. Nếu biết trước thế này, lúc nãy hắn đã không ăn mấy cái bánh quy, như vậy có thể ăn được nhiều đồ ăn ngon hơn. Dư Tiểu Thảo liếc xéo hắn nói, đưa thuốc cho huynh là để đề phòng ngộ nhỡ huynh xảy ra chuyện gì, không phải để huynh không sợ hãi, không chăm sóc tốt cho bản thân. Nếu sau này huynh còn như vậy, thì đừng hòng ta nấu cơm cho huynh ăn. Chu Tuấn Dương kéo bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết của nàng, nhẹ nhàng vuốt về nói, không nấu thì không nấu, gia cũng không nỡ nhìn vương phi của mình ngày nào cũng quanh quẩn ở trong bếp. Sau này nàng chỉ cần ở nhà thưởng phúc, trồng cây cảnh. Không phải nàng thích động vật nhỏ sao? Nghe nói hải ngoại có một loại chó sư tử ngoan ngoãn đáng yêu còn nghe lời, ta mua 2 con về. Nếu nàng cảm thấy chán thì chơi với chúng nó, chuyện gì cũng đã có gia lo, nàng không cần nhọc lòng. Hậu Hiểu Lượng ở bên cạnh nghe mà ê răng. Chủ tử, khả năng sủng vật của ngài đúng là con giỏi hơn cha, vượt qua cả cha của ngài rồi. Dư Tiểu Thảo không hề cảm thấy cảm động mà còn trừng mắt nói, huynh muốn nuôi ta thành kẻ vô dụng mà, huynh cũng biết trước nay ta là người không chịu ngồi yên. Nếu huynh muốn ta ở nhà không làm gì, vậy chẳng khác nào lấy mạng ta. Không được, huynh đã hứa với ta, sau khi thành thân ta muốn làm gì cũng được, huynh sẽ không can thiệp vào chuyện của ta. Bằng không ta sẽ từ hôn. Từ hôn? Gia hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, nàng không gả cho gia còn muốn gả cho ai? Chu Tuấn Dương nghe thấy hai từ này thì lập tức xù lông, mặt đen như đáy nồi. Đôi mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm tiểu nha đầu đã thành công chọc giận hắn, khí thế khiếp người tỏa ra từ trên người hắn. Nếu là người khác thì đã sớm sợ đến nhũn chân rồi. Nhưng Dư Tiểu Thảo lại dùng sức rút bàn tay nhỏ bé của mình ra, hai tay chống nạnh giống như sư tử hạ đông nói hắn. Nếu huynh coi ta như chim hoàng yến nhốt vào trong lòng, ta thà độc thân cả đời cũng sẽ không gả cho con heo sầu vanh nhà huynh. Dáng vẻ này của nàng ở trong mắt Chu Tuấn Dương chẳng khác nào con mèo nhỏ khi bị dẫm vào đuôi, xù lông vươn móng chuẩn bị cào người. Chú thích: chủ nghĩa sâu phanh là niềm tin vô lý và hung hăng cho rằng đất nước mình là hơn nước người khác, hết chú thích. Hầu Hiểu Lượng cố gắng di chuyển ra ngoài cửa, trâu bò đánh nhau rồi muỗi chết lây, gã ta phải nhanh chóng chuồn khỏi chiến trường này. Chủ mẫu tương lai thật uy vũ, không hề sợ hãi chủ tử tức giận. Nhưng mà càng nhìn lại càng thấy hai người này giống như mèo nhỏ xù lông ra oai với chó sói lớn vậy. Có chút buồn cười khó hiểu, là sao nhỉ? Nàng ra đi đường không quản ngày đêm, chỉ vì muốn về gặp nàng sớm hơn, không phải để cãi nhau với nàng. Nàng bình tĩnh lại đi. Tuy trong lòng Chu Tuấn Dương cũng rất bực mình, nhưng hắn không nỡ nói nặng lời với nàng. Hắn còn có thể làm gì đây? Không lẽ huynh nghĩ ta muốn cãi nhau với huynh là do huynh quá độc đoán, muốn khống chế cuộc đời của ta? Huynh cũng biết ta là người có chính kiến, thích tự do, không thích người khác can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của ta. Những điều này lẽ ra huynh nên hiểu từ trước khi cầu hôn ta. Ta cho rằng huynh thích ta sẽ thích tất cả thuộc về ta, mà không phải vì muốn ta thay đổi vì huynh. Nếu như phải làm theo lời huynh nói, vậy thì huynh cứ cưới bừa đại một đại tiểu thư nào đó trong kinh thành, không ra khỏi cổng nhỏ, không bước ra cổng lớn đi. Đó mới là cuộc sống mà mấy người đó muốn. Dư Tiểu Thảo vừa nghĩ đến một năm này, lòng nàng luôn nghĩ đến hắn, cực khổ nấu ăn cho hắn một bàn đồ ăn ngon, đổi lại là thái độ lạnh lùng của hắn. Trong lòng của nàng đột nhiên cảm thấy rất tủi thân. Chu Tuấn Dương thấy nước mắt lại trào lên ở khóe mắt của nàng thì đau lòng. Nàng hiểu lầm ta rồi, không phải ta muốn trói buộc tự do của nàng. Gia thương nàng vừa phải lo chuyện của triều đình, lại còn phải quản lý việc làm ăn. Sao nàng mệt nhọc nên mới muốn tạo ra một hoàn cảnh sống thoải mái cho nàng. Nếu nàng không thích thì ta cũng không bắt nàng làm một vương phi không ra khỏi cửa. Sau này nàng muốn làm gì thì cứ làm, chỉ cần bảo đảm an toàn của bản thân là được, không cần quá lao tâm, có được không? Là do huynh không nói rõ ràng nên ta mới hiểu lầm, đều là lỗi của huynh. Còn nữa, vừa nãy huynh hung dữ với ta, còn mặt sưng mày xỉa với ta, huynh phải xin lỗi ta. Hóa ra là vì hắn thương nàng, nói sớm có phải hay hơn hay không? Dư Tiểu Thảo chớp mắt, nước mắt rơi xuống má, nàng chu môi, vẫn giữ cái bản tính trẻ con này. Chu Tuấn Dương vội lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng, thở dài nói, được được được, đều là lỗi của gia, sau này gia không sưng mặt với nàng nữa được không? Nhưng mà sau này nàng cũng không được nhắc đến việc từ hôn với gia nữa. Gia nghe giống như có người đâm dao vào tim gia vậy, bây giờ vẫn còn đau. Giữa con trai và con gái, nhưng nhịn là chuyện cần thiết. Dương Quận Vương vừa bề ngoài anh hùng cái thế, không hề cảm thấy cúi đầu nhận lỗi với tiểu nha đầu nhà mình là có gì mất mặt. Chỉ cần nàng không đau lòng, mỉm cười vui vẻ, hắn cảm thấy tất cả đều đáng giá. Ta xoa xoa cho huynh sẽ không đau nữa. Thấy thái độ nhận lỗi chân thành của hắn, hơn nữa bản thân mình cũng sai. Nàng xấu hổ vươn tay xoa ngực cho hắn. Nhìn thì không giống đang xoa đau cho hắn, mà giống như đang ăn đậu hũ của hắn vậy. Bàn tay nhỏ bé mấy lần chạm đến nơi mẫn cảm trước ngực. Chu Tuấn Dương vừa hưởng thụ vừa thấy bị giày vò. Cuối cùng, hắn cũng tóm lấy cái tay đang làm loạn của nàng lại. Nàng còn tiếp tục, hắn không biết bản thân có không nhịn được làm ra chuyện gì với nàng hay không. Phải tiếp tục nhịn, chỉ còn gần nửa năm nữa thôi. Bên cạnh tiểu nha đầu, không có trưởng bối là nữ nhắc nhở, hắn không thể không tôn trọng nàng. Khoảng thời gian đáng quý nhất, hắn vẫn muốn xử đến đêm đồng phòng hoa chúc, biến nó thành một đêm khó quên. Huynh không trở về cùng đại quân, có gấp lắm không? Dư Tiểu Thảo im lặng dựa vào người hắn, nghe tiếng tim đập thình thịch trong lòng ngực hắn, lòng nàng bình yên, cũng rất hài lòng. Không sao, việc ra về trước chỉ có giám quân Tô Nhiên biết, lúc vào thành ra có cậy trang, nên không ai biết ra trở về. Tối nay ra sẽ lặng lẽ trở về tụ họp với đại quân, đừng lo lắng. Gia không phải loại người lỗ mãng. Chu Tuấn Dương đã sớm sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Để có thể sớm gặp nàng, hắn đã tốn không ít công sức. Dư Tiểu Thảo gật đầu lo lắng nói, Tô tiên sinh biết, vậy không phải hoàng thượng cũng biết sao? Hoàng thượng có thể lấy đây làm cớ gây phiền phức cho huynh không? Đừng nghĩ nhiều, cùng lắm thì ra bỏ hết việc công ở trên người, làm một quận vương nhàn tản như trước đây thôi. Nhưng mà đến lúc đó, bổng lộc của gia sẽ rất ít, nàng phải nuôi gia đấy. Chu Tuấn Dương chẳng hề tiếc nuối quyền thế địa vị. Hắn cố gắng chứng minh bản thân, tăng thực lực, chỉ vì muốn cho tiểu nha đầu một hậu đài vững chắc, không để cho nàng chịu phải tổn thương mà thôi. Hơn nữa, với hiểu biết của hắn về hoàng thượng, huynh ấy sẽ không làm ra chuyện như nàng nói. Nàng cũng vì lo lắng hắn nên mới buồn lo vô cớ như vậy. Dư Tiểu Thảo gật mạnh đầu nói, được, ta nuôi huynh. Huynh chỉ cần dưỡng mặt xinh đẹp là được rồi. Ta sẽ lo việc kiếm tiền nuôi gia đình, hì hì. Đột nhiên có cảm giác như bao dưỡng tiểu bạch kiểm vậy. Nói linh tinh gì đấy. Gia chỉ đùa nàng chút thôi, tài sản của gia cũng chẳng kém nàng bao nhiêu đâu. Nàng cho rằng gia phải ăn bám nàng thật à? Chu Tuấn Dương rất bất đắc dĩ, nhà nhàng nhéo má nàng coi như trừng phạt. Hết chương 646. Chương 647, chức vị bỗng tay. Hầu Hiểu Lượng lại nhích ra ngoài thêm mấy bước. Chủ mẫu của ta ơi, ngài cũng gan to thật đấy. Cả đại minh này dám nói chủ tử là tiểu bạch kiểm, e rằng chỉ có mình ngài còn sống. Phi lễ chớ nghe, tránh cho chủ tử thẹn quá hóa giận, lại không nỡ đánh chủ mẫu tương lai mà trút giận lên gã ta thì khổ. Ha ha, ta đùa huynh thôi, Huynh nói xem, tài sản của hai chúng ta cộng lại, toàn kinh thành này ai dám so với ta? Có phải sau này mỗi ngày đều có thể đếm tiền đến mỏi tay hay không? Dư Tiểu Thảo đột nhiên có cảm giác là phú bà giàu nhất kinh thành. Đếm tiền tốn sức lắm, ra sai mấy người qua đó để đếm hộ nàng. Nàng chỉ cần ở bên giám sát là được. Chu Tuấn Dương ngang ngược nói, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của nàng, hưởng thụ xúc cảm mềm mượt như tơ lụa cao cấp này. Hì hì, Tiểu Thảo mê tiền cười trộm, giống như con sóc nhỏ ăn trộm được quả thông, vừa tinh nghịch vừa đáng yêu. Chu Tuấn Dương cũng hết cách với nàng, tính cách tinh ranh này của nàng rốt cuộc là truyền từ ai đây? Dư Thúc và Dư Thẩm đều là người thành thật, anh vợ và chị vợ đều rất biết thân biết phận, em vợ còn nhỏ tuổi lại rất chững chạc. Chỉ có mỗi nàng ranh ma cổ quái, khiến người khác đau tận xương tủy. Chu Tuấn Dương ở mãi trong Dư phủ, đến khi mặt trăng treo trên cao mới lưu luyến rời đi. Đi ra khỏi Dư phủ, hắn dẫn theo Hầu Hiểu Lượng phóng ngựa ra ngoài thành. Tuy rằng trước nay hắn hoàn toàn không để ý ánh mắt của người đời, nhưng bây giờ hắn đã là người có vợ, không thể để nàng lo lắng cho hắn. Chuyện gì cũng phải tính toán cẩn thận. Tội danh tự ý về kinh trước, hắn không cho phép. 3 ngày sau, đại quân chinh Tây trở về kinh thành. Tin chiến thắng truyền về từ Tây Bắc khiến cả kinh thành chấn động, hoan hô vui vẻ. Dương Quần Vương là đại tướng quân thống lĩnh lần này, cũng được gọi là chiến thần. Chỉ trong vòng 1 năm ngắn ngủi, đã đánh cho bọn phản tặc Tây Bắc không ngóc đầu dậy nổi. Tương lai mấy chục năm nữa, biên cương Tây Bắc được thái bình. Thái bình là thứ mà ai cũng mong đợi, dù là ở thời đại nào. Rất nhiều người dân vì muốn thấy phong thái của chiến thần mà đến kinh thành chờ từ rất sớm. Khu vực cách ngoài kinh thành 3 dặm đã bị Ngự Lâm quân giới nghiêm. Vì lần này hoàng thượng tự dẫn theo văn võ bá quan đến nghênh đón đại quân trở về. Ngày đầu tiên, Tiểu Thảo bị gọi vào trong cung. Trong thư phòng, Chu Quân Phàm đang kiểm tra bài tập của thái tử. Năm nay thái tử đã 12, môn học nào cũng được các sư phụ khen ngợi, càng ngày càng ra dáng trữ quân tương lai. Tuy mấy năm này trong cung cũng có thêm vài vị tiểu hoàng tử, tiểu công chúa, nhưng tiểu hoàng tử lớn nhất cũng kém hơn thái tử 8 tuổi, vẫn chỉ là một đứa nhỏ 3-4 tuổi. Chờ sau khi chúng lớn lên thì thái tử đã trưởng thành, ai cũng không vượt qua được cậu. Nghĩ mà xem, nếu thái tử không làm ra chuyện ngỗ nghịch khi quân phạm thượng, địa vị của cậu vô cùng vững chắc, cảnh hoàng tử bị tranh giành ngôi vị cũng sẽ không diễn ra. Dư đại nhân, thấy Tiểu Thảo bước vào, Chu Hoảng Văn đặt bút viết xuống, mỉm cười gật đầu với nàng. Vi thần tham kiến hoàng thượng, thái tử điện hạ. Dư Tiểu Thảo tay xách hộp đồ ăn, do dự trong nháy mắt rồi vẫn uốn gối hành lễ, nhưng lại bị hoàng thượng cản lại. Được rồi, đừng phiền phức như thế, miễn lễ, bàn ghế ngồi. Chu Quân Phàm chẳng hề coi trọng mấy lễ nghi rườm rà với đồng hương chuyển kiếp này. Hắn ta chỉ hộp đồ ăn trong tay của nàng, nói, ồ, phiền ngươi quá, còn mang cả quà đến cho trẫm. Nếu trẫm không ngại, nếu trẫm không gọi ngươi, cả đời này ngươi cũng sẽ không vào cung đúng không? Lúc lên triều không thấy ngươi cũng thôi đi, giấy thông hành trẫm ban cho ngươi, ngươi coi như để trang trí. Hoàng thượng, ngữ điệu ai oán này của ngài là ý gì đây? Tiểu Thảo khó hiểu nhìn về phía thái tử điện hạ, thấy cậu cũng đang ngơ ngác nhìn mình không hiểu chuyện gì. Hoàng thượng, với chức vị hiện tại của vi thần vẫn chưa đủ cấp bậc lên triều. Dư Tiểu Thảo nhỏ giọng nói. Chu Quân Phàm hừ lạnh nói, thế nào, chay trẫm phong chức quan nhỏ cho ngươi? Không ngờ rằng ngươi còn là loại mê chức quan to, hàm danh trục lợi đâu. Dư Tiểu Thảo vô cùng nghi ngờ, hoàng thượng bị người khác chiếm thân xác, nếu không sao hôm nay thái độ lại khác vậy? Sao nàng lại cảm thấy hoàng thượng đang làm nũng với nàng đây? Ôi má ơi, khiếp thế. Chu Hoảng Văn nhìn phụ hoàng nháy mắt mấy cái. Nếu như không phải Dư đại nhân đã đính hôn với Đường Thúc, cậu sẽ nghi ngờ hoàng thượng nhìn trúng Dư đại nhân. Nếu không, vẻ mặt ai oán, ngữ điệu thay đổi này là chuyện gì vậy trời? Cậu lại nhìn về phía Dư Tiểu Thảo, nghiêm túc quan sát vài lần rồi kết luận, 2 năm này Dư đại nhân càng xinh đẹp hơn. Chỉ nói đến làn da nhẵn mịn, trắng như trứng gà, trắng như trứng gà bóc thế kia cũng đủ để kéo xa khoảng cách với khuê tú ở trong kinh thành, càng không cần nói đến đôi mắt to linh động có thể tiến vào nội tâm người khác. Chu Hoảng Văn sợ hãi trong lòng, thôi không nhìn nữa mà lo lắng nhìn về phía phụ hoàng. Phụ hoàng, ngài sẽ không có ý đồ đen tối nào với Dư đại nhân đó chứ? Phụ hoàng, tuyệt đối không thể. Dương Hoàng Thúc vừa lập công lớn, chiến công hiển hách, người không thể cướp vợ của thúc ấy được. Nhỡ đầu Dương Hoàng Thúc nổi giận đùng đùng vì người yêu, trong kinh thành thật sự không có mấy người có thể đánh lại thúc ấy. Phụ hoàng ơi phụ hoàng, người anh minh một đời không thể để lại tiếng xấu cướp vợ của quần thần được. Không thể không nói, thái tử điện hạ nghĩ linh tinh quá nhiều. Chu Hoàng Văn đột nhiên phát hiện mình đang mắt đối mắt với phụ hoàng, thì lập tức lên tiếng che giấu nội tâm đang dậy sóng của mình. Phụ hoàng, mấy năm này Dư đại nhân công lao chất chồng, chịu thương chịu khó, nhưng chức vị vẫn là quan đồng án lục phẩm. Nhi thần cho rằng có phải nên phong chức cho nàng không? Chu Quân Phàm nhìn con trai với vẻ tán thưởng. Mấy năm này hắn ta tận tâm tận lực đào tạo người nối nghiệp cho mình, là vì muốn lúc cậu 20 tuổi có thể tiếp nhận vị trí đế vương. Đến lúc đó hắn ta sẽ dẫn hoàng hậu ra ngoài du lịch, đi nước ngoài thăm thú, nghĩ xem có bao nhiêu thoải mái tự tại. Hoàng nhi, thưởng phạt rõ ràng mới là tác phong của một minh quân. Theo con thấy, nên phong cho Dư đại nhân lên chức nào đây? Cũng không phải Chu Quân Phàm chưa từng nghĩ thăng chức cho nàng, nhưng mà trước nay không có tiền lệ nào vừa phong chức quận chúa lại phong tiếp chức quan khác, nên mới trì hoãn lâu như vậy. Chu Hoàng Phàm suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói: lúc nhi thần học môn lịch sử với sư phụ, thấy trong triều Trần có chút trì túc nội sử. Nhi thần cảm thấy công việc của Dư đại nhân rất hợp với chức trách của chức này. Ý hoài nghi là thêm chức trì túc nội sử vào trong bộ máy hộ bộ, quan mấy phẩm. Chu Quân Phàm nghĩ, trì túc nội sử là chức quan quái quỷ gì, sao hắn ta lại không biết? Nhưng mà vì muốn giữ uy nghiêm và tôn nghiêm trước mặt con trai, hắn vẫn giả bộ cao thâm khó lường. Phụ hoàng, chức quan đồng án của Dư đại nhân cũng là người nhất thời phong ra mà. Mấy năm gần đây, Dư đại nhân không những trồng ra giống ngô của Tây Dương, mà còn nghiên cứu ra giống lúa mì phụ đông cho sản lượng cao. Rau củ trong lều lớn cũng làm phong phú mâm cơm trong mùa đông. Năm nay ruộng thí nghiệm trồng thử lúa nước cũng thu được kết quả đáng mừng. Gặp mấy công lao này lại, dù sao cũng có thể thăng ba cấp nhỉ. Nhi thần cho rằng ít nhất cũng phải là tứ phẩm trở lên. Nếu không thì quá bạc đãi Dư đại nhân rồi. Vì lúc bé Chu Hoàng Văn vì chút việc nhỏ khi còn nhỏ nên cũng muốn càng thân hơn với nàng. Đương nhiên phải đứng trên lập trường của nàng, nói chuyện vì lợi ích của nàng. Nhưng mà Dư Tiểu Thảo không hề có ý muốn thăng quan. Dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng đều là người không biết tiến lùi. Ngoài việc có cố chấp rất cao với việc kiếm tiền ra, những danh lợi khác chẳng khác nào gió thổi mây bay với nàng. Nàng rất hài lòng với tình trạng hiện tại của bản thân, không hề muốn thăng chức chút nào. Vì nàng biết, chức quan càng cao, quyền lực càng cao, trách nhiệm càng cao. Điều khiến nàng muốn tránh còn không kịp là quan ngũ phẩm trở lên phải lên triều. Trời chưa sáng đã phải rời nhà, nghĩ đến đã thấy sợ rồi. Cái đó, Dư Tiểu Thảo cảm thấy nàng còn không lên tiếng thì chuyện này sẽ quyết thấy mất, nên nàng vội vàng cắt ngang cuộc trò chuyện hăng say của hai cha con. Hoàng thượng, thái tử điện hạ, vi thần rất hài lòng với chức quan hiện tại, có thể không thăng chức không? Như vậy sao được? Hai cha con đồng thanh nói. Chu Quân Phàm hận rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn đồng hương của mình. Trẫm là minh quân, bề tôi có công nhất định phải thưởng. Người biết điều thì ngồi xuống, đừng có xen vào. Dư Tiểu Thảo vội nói, thật ra thì muốn thưởng cũng không nhất định phải thăng quan. Thưởng cái khác thực tế hơn cũng được, ví dụ như vàng bạc châu báu, lăng la tơ lụa gì đó, không phải càng tốt hơn sao? Chu Quân Phàm mỉm cười hỏi, việc làm ăn của người gần đây thế nào? Dược Thiện Phường và Hoa Tưởng Dung không gặp phải phiền phức gì chứ? Không có mà, đều rất tốt. Dư Tiểu Thảo ngơ ngác, khó hiểu nhìn hắn ta chầm chầm, không biết ẩn ý trong đây là gì. Nếu việc làm ăn đều thuận lợi thì ngươi cũng đâu thiếu tiền, sao mà rơi vào trong một đống tiền rồi không bò ra được à? Trẫm ban thưởng vật chất cho ngươi, so với số tiền ở trong tay ngươi không phải là chín trâu thêm một sợi lông sao? Nào có vinh dự bằng việc thăng quan tiến chức. Chu Quân Phàm tức giận trừng mắt nhìn nàng, lòng nói, của cải trong tay ngươi còn nhiều hơn cả kho bạc nhỏ của trẫm, lại còn muốn trẫm ban thưởng vàng bạc, xấu tính. Dư Tiểu Thảo còn muốn từ chối lần cuối, nhưng mà ta là con gái, cần chức quan cao như vậy làm gì? Ta chỉ là con gái nhà nông, bán đầu kho kiếm tiền, kiếm sống qua ngày, không văn hóa, không có tài năng gì, không làm được bạch cốt tinh đâu. Biết làm ruộng là đủ rồi, tri túc nội sự sẽ chuyên lo việc làm ruộng, được rồi. Sao ngươi lại ngang bướng như vậy? Trẫm thăng chức cho ngươi, ngươi còn phải hỏi ý kiến của ngươi à? Đừng phí lời phiền trẫm. Chu Quân Phàm khá bực mình. Người khác nghĩ óc vắt đầu, người khác nghĩ nát đầu vắt óc luồn lách chỉ vì muốn thăng quan phát tài. Nha đầu này lại ngược lại. Cơ hội thăng quan ở ngay trước mặt còn từ chối. Hóa ra, quan chức với nàng ấy mà nói chính là củ khoai lang bỏng tay. Trái tim nhỏ của hắn ta chịu đả kích rất lớn, cần đồ ăn ngon để an ủi. Trong tay ngươi cầm cái gì? Cầm mãi thế không mỏi à? Chu Quân Phàm đã sớm nhìn chằm chằm các hộp đồ ăn ở trong tay nàng. Chu Hoảng Văn cũng nhìn chằm chằm vào các hộp đựng đồ ăn này. Mùi thơm ở bên trong đã sớm gọi con sâu thèm ăn trong bụng của cậu ra. Nhưng cậu ngại phụ hoàng nên không bộc lộ ra mà thôi. Hết chương 647. Chương 648. Bị bắt thăng quan. Dư Tiểu Thảo thấy hai khuôn mặt giống nhau với vẻ mặt khát khao giống nhau thì rất buồn cười. Nếu như đổi một hoàn cảnh khác, ai có thể nghĩ đến hai người đang dõi mắt chờ mong này lại là hai người có thân phận cao quý tôn quý nhất triều đại Minh đây. Lúc Vi Thần ở nhà, rảnh rỗi đã nghĩ ra mấy cách làm bánh ngọt, cảm thấy hương vị không tồi nên mang một ít đến đây biếu hoàng thượng. Bánh kem mousse trẻ con cũng thích ăn, thái tử điện hạ không chê thì thử đi. Dư Tiểu Thảo đứng dậy, đặt cái hộp đồ ăn lên trên bàn dài trong thư phòng. Nàng nhẹ nhàng mở nắp hộp, từng cái bánh ngọt nhỏ xinh hiện ra trước mặt hai cha con. Chu Hoạn Văn còn muốn vớt vát một câu, bản hoàng tử đã không phải trẻ con, nhưng lúc thấy bánh kem mousse tinh xảo xinh xắn kia, cậu lập tức quên sạch mình định nói cái gì. Trong đầu chỉ có mấy chiếc bánh xinh xinh. Cửa hàng bánh ngọt kiểu Tây của Dư Ký vừa mới khai trương đã thành danh vang xa. Những món bánh ngon ngọt mà không ngấy đó rất được ưa chuộng. Nhưng mà những thứ đó so với sô-cô-la mousse, bánh kem sô-cô-la nhân anh đào và bánh tiramisu trong truyền thuyết mà Kim An quận chúa tự tay làm thì chẳng đáng nhắc tới. Đáng tiếc rằng, bánh kem Kim An quận chúa tự tay làm không phải ai cũng được ăn. Những loại bánh ngọt trong truyền thuyết kia đều không bán ra ngoài. Chỉ có người thân thiết với nàng ấy mới may mắn được thưởng thức. Lần trước, những đại thần phu nhân và thiếu niên được mời đến tỉnh Vương Phủ tham gia tiệc. Sau khi trở về không tiếc là phóng đại sự ngon ngọt của mấy loại điểm tâm đó lên, đồng thời cũng làm chúng càng thêm thần bí. Trong cung đương nhiên không thể thiếu món bánh ngọt Tiểu Thảo dâng lên. Chu Hoạn Văn từng được ăn ở chỗ của mẫu hậu mình, lập tức yêu thích vị sô-cô-la. Nhưng mà phụ hoàng nói, làm quân vương một nước, trước tiên phải rèn sủa qua cảm giác tâm trí đau khổ, gân cốt rã rời, thể xác đói khát, vật chất thiếu thốn, sao có thể quan trọng việc ăn uống được. Sau đó đa số điểm tâm được đưa vào trong cung đều chui vào trong bụng của hoàng thượng. Chu Hoạn Văn vô cùng nghi ngờ, bài học này của phụ hoàng chỉ là để cướp điểm tâm của cậu mà thôi. Tay nghề làm bánh của Dư đại nhân khắp Đại Minh không tìm được người thứ hai. Đáng tiếc, ngày thường nàng quá bận rộn, bận việc của triều đình, bận việc làm ăn, có rất ít thời gian nghiên cứu món mới. Chu Hoạn Văn luôn nhớ mong hương vị ngọt ngào đặc trưng kia. Nhiều loại bánh mousse khác nhau trong hộp bánh lập tức gợi lên ký ức của cậu. Hoàng thượng xin chờ, để nô tài thử đọc trước cho ngài. Bình thường thì vì các lý do khác nhau mà vào cung sẽ không mang theo đồ ăn. Trước khi hoàng thượng ăn sẽ có thái giám thử đọc, đây là truyền thống lâu đời. Lúc này Tô Ly Công Công nói như vậy cũng không sai chút nào. Nhưng mà hoàng thượng lại đá mông hắn ta, cười mắng, người cút sang một bên. Tên nô tài này thấy mùi thơm là sắp đến gần. Tay nghề của Dư nhà đầu trẫm còn chưa được thưởng thức, người đã muốn cướp trước rồi. Chỗ nào ngon là muốn tranh trước. Hộp đồ ăn nhỏ như vậy chỉ đựng được có mấy miếng bánh, người còn muốn thử, mờ đi. Hoàng thượng, thức ăn mang từ ngoài cung vào đều phải. Trên quần áo của Tô Ly xuất hiện một dấu chân mà không dám phủi. Vẻ mặt bất đắc dĩ liên tục nói không hợp quy củ. Quy củ do người đặt ra. Nếu cả Dư nhà đầu mà trẫm còn không tin, thì còn tin ai được nữa. Được rồi, đừng tìm lý do cướp điểm tâm của trẫm nữa, còn không mau lui xuống. Người này sao lại không có mắt như vậy, nếu đổi lại là Tô Tiên Sinh. Chắc chắn y sẽ không phá hoại như thế này. Dư Tiểu Thảo nhịn cười, bày từng tầng bánh ngọt ra, nhẹ nhàng nói. Hoàng thượng, lần này Vi Thần mang đến 4 loại bánh mousse. Mỗi loại đều có 9 miếng, hay là cứ để Tô Ly Tổng Quản thử đọc cho ngài đi. Không cần, có 9 miếng còn không đủ để trăm nhát kẻ răng đâu, sao có thể chia cho người khác được. Chu Quân Phàm tóm hộp đầu ăn đến trước mặt mình, thủ thế bảo vệ, không kiềm chế nổi lấy một miếng bánh mousse hình quả vải. Phụ hoàng. Chu Hạng Phàm thấy phụ hoàng đã quên mất sự tồn tại của mình thì tủi thân lên tiếng. Cậu luôn cảm thấy phụ hoàng cố ý không muốn chia bánh ngọt cho cậu. Hừ, nhìn con đi, còn ra dáng trữ quân sao? Nếu ngay cả ham muốn ăn uống cũng không khống chế được, tương lai sao có thể tiếp quản Giang Sơn Đại Minh này? Chu Quân Phàm vừa nói vừa cầm miếng bánh ngọt nhét vào trong miệng, say mê thưởng thức. Chu Hạng Phàm oán thầm, phụ hoàng, người cũng ham ăn ham uống mà, không phải vẫn cai trị Giang Sơn Đại Minh thật tốt sao? Hai việc này không mâu thuẫn gì hết có được không? Ngài chỉ muốn ăn một mình để nhi thần nhìn phải không? Thấy dáng vẻ đáng thương của con trai làm Chu Quân Phàm hơi áy náy, hắn ho khan một tiếng nói, được rồi, nể tình gần đây con học tập chăm chỉ, thưởng cho con một miếng. Cảm ơn phụ hoàng. Vẻ mặt Chu Hoảng Văn lập tức thay đổi, cẩn thận cầm miếng bánh ngọt lên ăn. Oa, ăn ngon thật đó, có vị ngọt của hoa quả lại còn mềm mịn. Dư đại nhân, món này tên là gì? Bẩm điện hạ, đây là bánh mousse hoa quả. Bánh mousse thơm ngon, được hoa quả tươi ngon bao bên ngoài, làm theo hình dạng và vị của quả vải, vị càng thuần hơn. Dư Tiểu Thảo nhìn vẻ mặt giống nhau của hai cha con, trong lòng đột nhiên cảm thấy có lẽ tính tham ăn cũng là di truyền. Thái Thượng Hoàng là một ông lão tham ăn, hoàng thượng cũng như vậy, bây giờ nhìn thái tử điện hạ xem, khác gì hai người họ đâu. Cái này là vị sô-cô-la sao? Ta thích sô-cô-la nhất. Chu Hạng Văn nhìn tầng bánh ngọt thứ hai, lập tức vứt ngay lời nhắc nhở chỉ có thể ăn một miếng của phụ hoàng, vươn tay ra lấy một miếng chậm rãi thưởng thức. Hoàng thượng hung hăng trừng mắt nhìn con mình, đúng là không coi hắn ta ra gì mà. Dư Tiểu Thảo mím môi nhịn cười, chỉ sợ mình bật cười thành tiếng. Điện hạ, đây là bánh mousse vị hồ trăng. Vỏ ngoài bằng sô-cô-la, bên trong là mousse sô-cô-la bọc nhân hồ trăng. Sô-cô-la kết hợp hoàn hảo với hồ trăng, hơn nữa vẻ ngoài tinh xảo xinh xắn. Nó được coi là một trong những loại bánh ngọt thành công nhất của ta. Chu Quân Phàm cũng lấy một miếng đưa vào trong miệng, cẩn thận thưởng thức. Một lúc sau mới nói, ừ. Cắn một miếng, mùi thơm của bánh mousse tan ra trong miệng, kết hợp với hoa quả giòn giòn. Một miếng này đúng là khiến người khác hài lòng. Mousse lê nhìn bề ngoài sống động như thật, dù là màu sắc hay trang trí, đều giống như một quả lê châu Âu thật sự. Nhân bên trong đương nhiên là lê châu Âu ngon ngọt rồi, hương vị càng không cần phải nói. Loại cuối cùng là bánh mousse anh đào. Ngài nhìn màu sắc tươi sáng của nó đi, bởi vì càng muốn bề ngoài giống, mà thần cố ý để ít cam mousse hơn. Nhét thêm nhiều anh đào vào tăng khẩu vị, ngài nếm thử đi. Dư Tiểu Thảo giới thiệu xong bốn loại bánh mousse, chỉ thấy hai cha con này chỉ lo ăn, ngay cả nói chuyện cũng không kịp, chứng tỏ bọn họ rất hài lòng về món điểm tâm này. Chu Quân Phàm thấy mỗi loại con trai đều ăn một miếng, lại còn muốn ăn thêm, thì mau chóng che lại cái hộp đồ ăn, nói, đừng ăn nữa, chờ lát nữa ăn cơm lại không ăn được, phần còn lại để dành cho mẫu hậu con. Bánh ngọt mousse, mỗi loại cùng lắm chỉ to như quả bóng bàn, ăn bốn miếng mà Chu Hoảng Văn còn chưa thấy thỏa mãn. Nhưng mà cậu là đứa con hiếu thuận, vừa nghe thấy để dành cho mẫu hậu thì không nói gì nữa. Mẫu hậu thương cậu như vậy, có thứ gì tốt đều nghĩ đến cậu đầu tiên, nên cậu không muốn tranh đầu ăn với mẫu hậu. Dư đại nhân, nguyên liệu làm mấy loại bánh ngọt này có dễ kiếm không? Trong cửa hàng bánh ngọt Dư Ký có bán mấy loại này không? Chu Hoảng Văn khá quan tâm việc này. Nếu như có thể mua được thứ này ở trong cửa hàng, thì sau này muốn ăn, cứ sai tiểu thái giám xuất cung mua về là được. Cậu nhớ rằng, trước đây, bánh vị sô-cô-la không bán ra ngoài vì nguyên liệu khan hiếm. Nếu như nguyên liệu không có vấn đề, thì bánh ngọt ngon như vậy mà không bán ra ngoài, thì thật đáng tiếc. Dư đại nhân biết kiếm tiền như vậy, sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này nhỉ? Dư Tiểu Thảo nghiêm túc nói, mấy loại bánh ngọt mousse này đều đang cho thợ bánh ngọt thử làm. Nếu không huấn luyện nửa năm đến một năm, khó mà làm ra sản phẩm khiến người khác hài lòng. Nhưng mà Thái tử Điện Hạ không cần lo lắng, nếu như Hoàng thượng không thăng chức cho vi thần rảnh rỗi sẽ làm vài món bánh mới đưa vào trong cung. Dư đại nhân, người lạ thật đó. Người khác vì muốn thăng chức mà tranh nhau đến máu chảy đầu rơi, ngươi thì hay rồi, phụ hoàng cảm thấy ngươi công to, muốn thăng chức tăng lương cho ngươi. ngươi lại phản ứng như muốn hại ngươi vậy. Nói ngươi thế nào đây? Không màng danh lợi, vô dục vô cầu. Chu Hạng Phan rất tò mò, sao nàng lại không coi trọng lần thăng quan tiến chức này chứ? Ôi, chức quan càng to, trách nhiệm càng lớn. Ta chỉ là một cô nương, lại sắp lấy chồng sinh con. Mỗi ngày đều phải lo cuộc sống gia đình, làm gì có nhiều sức lực lo việc khác như vậy. Quan trọng nhất là, vi thần nhớ quan viên ngũ phẩm trở lên đều phải lên triều. Dư Tiểu Thảo không cẩn thận nói ra nỗi lo trong lòng. Chu Quân Phàm bật cười chỉ Tiểu Thảo, hận ràng sắc không thành thép nói. Hóa ra, hơn nữa lý do từ chối của người là thế. 5 ngày mới lên triều một lần, khó thế à? Vi thần lười thích ngủ nướng, sợ đến chậm bị phạt. Dư Tiểu Thảo nhỏ giọng nói. Đùa chứ, 5 giờ sáng lên triều, 4 giờ sáng đã phải chuẩn bị đi. Vậy chẳng phải là chưa đến 4 giờ đã phải dậy rồi sao? Đúng là lấy mạng nhau mà. Hồi em gái em trai của nàng ôn thi cấp tốc vào đại học, cũng không chăm chỉ như vậy. Chu Quân Phàm hừ lạnh nói, nếu như miễn cho ngươi lên triều, nhưng vẫn thăng chức cho ngươi, ngươi có đồng ý không? Khù, sau khi thăng chức, vẫn quản lý việc trong căn cứ gây sóng sao? Nếu phải quản lý cả việc khác nữa, ta sẽ không nhận. Dư Tiểu Thảo vẫn khá tỉnh táo, nàng biết năng lực của mình có hạn. Nếu bảo nàng làm những việc khác, nàng thật sự không làm được. Nhiệm vụ sẽ không thay đổi. Nếu có gì thay đổi thì hẳn là lượng công việc của ngươi sẽ nhiều hơn. Trẫm sẽ phái những quan viên khác hỗ trợ ngươi. Ngươi chỉ cần lo việc gây giống cây trồng cho sản lượng cao là được. Chu Quân Phàm phải nhọc lòng rồi. Hắn ta nhọc công thăng quan cho nàng, nàng còn không cảm kích. Vậy cũng được. Dư Tiểu Thảo miễn cưỡng chấp nhận, giống như bị người ta kề dao ở trên cổ đe dọa vậy. Vậy, ngài phải phái cho ta 2 người có năng lực, hơn nữa phải hòa nhã dễ gần, còn lại thì thôi đi. Chu Quân Phàm 3. Hết chương 648. Chương 649, Vinh Quy. Chu Hạng Phan câu mày, có phải phụ hoàng nhường nhịn Dư đại nhân quá rồi không? Nói người không có ý gì với Dư đại nhân quỷ mới tin, không được. Mày phải lén nhắc nhở mẫu hậu mới được. Phụ hoàng rất tôn trọng mẫu hậu, người nhất định sẽ nghe lời mẫu hậu nói, nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước. Thế là ngày lên triều hôm sau, vì năm ngoái Dư Tiểu Thảo có công trong án hạ độc của trại nuôi ngựa, lại còn trồng lúa nước thành công, nên được thăng chức thành trì túc nội sự tứ phẩm, quản lý tất cả công việc trong căn cứ gây giống, tiếp tục cải thiện giống lúa nước, lúa mì cho sản lượng cao. Nói ra thì Tiểu Thảo là vợ tương lai của đại tướng quân Chinh Tây Dương Quần Vương, nên được đặt cách cho theo ra ngoài kinh thành đón đại quân trở về. Hoàng thượng muốn để nàng thấy chồng mình đầu tiên, nhưng hắn ta hoàn toàn không ngờ đến. Em họ của hắn ta đã lén chạy vào kinh thành từ sớm, nấn ná ở Dư phủ đến nửa đêm mới rời đi. Nhưng mà đứng cạnh loan giá của hoàng thượng, được mọi người nhìn bằng ánh mắt hâm mộ. Lúc Dư Tiểu Thảo thấy đại quân đông nghìn nghịch từ xa, nàng cảm thấy vừa kích động vừa kiêu ngạo. Đàn ông có tiền đồ, đàn bà cũng được hưởng ké vinh dự. Các quan viên có mặt ngày hôm nay nhìn Dương Quận Vương anh dũng oai vệ chiến thắng trở về, cảm xúc ngổn ngang trăm mối. Dương Quận Vương vốn là một tên cậy mạnh ra tay tàn nhẫn, bạo ngược cáu kỉnh, danh tiếng chẳng tốt hơn mấy tên ăn chơi trác táng là bao. Không ngờ rằng từ năm hắn 15 tuổi, sau khi phụng mệnh trở về từ Tây Dương thì cứ như biến thành người khác vậy. Tính cách càng ngày càng ôn hòa bình tĩnh, tài năng cũng bộc lộ rõ ràng hơn. Hắn không chỉ mang về giống ngô cho sản lượng cao, mà còn may mắn phát hiện ra trì túc nội sự Dư đại nhân làm ruộng rất giỏi. Cây trồng sản lượng cao càng ngày càng phổ biến, mang phúc đến cho những người dân vốn không ăn no bụng vì chịu khổ trong chiến tranh. Dân giàu nước mạnh, cuộc sống của người dân ngày một tốt hơn, quốc lực cũng càng ngày càng mạnh. Dương Quận Vương không chỉ có thể mang đến phúc cho người dân mà còn biết dùng binh đánh giặc. Từ sau khi hắn tiếp quản đại doanh Tây Sơn chưa đến 2 năm, chỉ một binh lính bình thường ở trong đó cũng đủ sức một địch ba, nhất là binh tướng có hỏa khí doanh, võ công không hề thấp hơn binh tướng đội doanh Tây Sơn. Hơn nữa người ta đều là súng thần, trăm phát trúng cả trăm chỉ là chuyện nhỏ. Hắn không nhận có thể huấn luyện binh lính mà còn dùng binh như thần. Việc phản loạn ở Đông Bắc chỉ là hắn luyện tập mà thôi. Lần dẹp loạn ở Tây Bắc này mới bộc lộ rõ tài dụng binh xuất sắc của hắn. Ngay cả cha con Triệu tướng quân Tiền Triều cũng rất khâm phục vị quần vương nhỏ tuổi này. Nói ra thì mạng sống của cha con Triệu gia còn do hắn cứu nữa. Đương nhiên là chuyện này không thể thiếu công lao của người vợ hiền của hắn, Kim An quận chúa. Ai bảo hắn có một người vợ tinh thông dược lý, lại còn có thể chế thuốc chứ. Nghe nói mạng của Tô giám quân võ công cao cường cũng là hắn cứu. Tô tổng quản là cánh tay đắc lực của hoàng thượng, nhưng y lại là một người khó gần, hơn nữa còn gian trá xảo quyệt. Ai mà được y coi trọng, được y nói tốt vài câu trước mặt hoàng thượng, tương lai nhất định một bước lên mây. Nhưng mà chiến công lần này của Dương quận vương, dù không có ai nói giúp, thì tiền đồ của hắn cũng đã rất mở rộng rồi. Đáng tiếc là Dương quận vương tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng, đã sớm đính hôn với người khác rồi. Từ mấy năm trước, mấy quan viên được Tĩnh Vương phi ngỏ ý muốn kết thân, bây giờ đều hối hận tím ruột. Nếu không phải ban đầu bọn họ chê tiếng xấu của Dương quận vương, trở thành cha ruột của hắn, trở thành cha vợ của hắn, ở trong triều cũng có chỗ dựa hơn. Con đường làm quan có thể tiến xa hơn nữa, đáng tiếc. Nhưng mà cũng có người tính toán đưa con thứ hoặc con cả ở trong nhà đến làm vợ lạ của Dương quận vương. Đàn ông mà, đặc biệt là đàn ông có năng lực. Ai mà không tam thê tứ thê thiếp thành đoàn. Tương lai Dương quận vương nhất định sẽ được phong vương. Là một vương gia, có vài vợ bé không phải rất bình thường sao? Hoàng thúc của hắn Táp vương. Ngoài hai trắc phi ra, số lượng vợ bé trong phủ, bản thân hắn ta còn nhớ chẳng rõ nữa là không phải sao? Đương nhiên cũng có người cảm thấy, không phải Kim An quận chúa còn chưa gả sang sao? Dù là thân phận hay hoàn cảnh gia đình của hai bên đều không cân xứng. Kim An quận chúa đúng là có năng lực thật. Một cô nương dựa vào thực lực của bản thân, được làm tận quan tứ phẩm đúng là đáng nể. Nhưng mà đa số đàn ông đều thích loại hình dịu dàng ngoan ngoãn, việc gì cũng nghĩ cho chồng đầu tiên. Kim An quận chúa này tính cách chẳng dịu dàng đến đâu được. Có lẽ vị trí chính thê của Dương quận vương không phải không thể tính toán. Chu Tuấn Dương không biết hậu viện, thậm chí cả hôn sự của mình đều được rất nhiều người suy tính. Lúc này hắn đã thấy tiểu nha đầu chạy tóc gọn gàng, buộc đuôi ngựa thật ngầu, mặc quan phục cỡ nhỏ nhất đứng cạnh loan giá của hoàng thượng. Hôm trước hắn chỉ lo nhớ mong nàng, không để ý một năm này nàng đã thay đổi rất nhiều. Vẫn là vóc người gầy nhỏ quen thuộc, nhưng đã cao hơn rất nhiều, đã đến cằm của hắn rồi. Ngũ quan cũng rất sâu sắc, đôi mắt to tròn tràn ngập linh khí. Đôi mắt cũng dài hơn, trong tình nghịch lóe lên vài phần gian xảo. Quan phục to rộng, cũng không che được dáng người thon thả. Tiểu nha đầu của hắn đã trưởng thành thật rồi, hơn nữa càng ngày càng xinh đẹp. Tầm mắt của tiểu thảo cứ như bị nam châm hấp dẫn, nhìn hắn chầm chầm không dứt ra được. Chu Tuấn Dương mặc khôi giáp của tướng quân, đúng là đẹp trai không giả nổi. Rất uy vũ, rất có khí chất. Vóc người cường tráng và khuôn mặt yêu nghiệt hòa hợp với nhau, không hề tạo ra cảm giác mâu thuẫn. Dư tiểu thảo chỉ cảm thấy trái tim nhỏ bé không kiềm chế được, đập nhanh hơn. Nàng vươn tay che lại vị trí trái tim, chỉ sợ nó kích động quá nhảy ra ngoài. Hoàng thượng cảm thấy cạn lời, xem ra dẫn nàng đến đây là một quyết định sai lầm. Trong mắt của hai người này ngoài đối phương ra thì không còn ai khác. Chắc chắn mấy lời khen thưởng của hắn ta vừa nói, hai người này chẳng nghe lọt chữ nào. Uổng công hắn ta diễn thuyết hùng hồn như vậy. Trước mặt bao người, đôi vợ chồng trẻ này chẳng ngại ngùng gì, liếc mắt đưa tình nhìn nhau rất lâu. Binh lính của Chu Tuấn Dương đều là đám sành đời. Bọn họ cười trộm. Ngươi đẩy ta đẩy ngươi. Nếu không phải đang đứng trước mặt hoàng thượng, thì bọn họ đã sớm hô hào rồi. Cuối cùng Dư Tiểu Thảo đã phát hiện ra, mình đã trở thành tiêu điểm của rất nhiều người. Nàng không hề xấu hổ mà chỉ bình tĩnh dời mắt sang nơi khác, mỉm cười nhẹ. Điều này khiến đám thuộc hạ của Chu Tuấn Dương càng thêm coi trọng chủ mẫu tương lai. Đúng là người phụ nữ thủ lĩnh nhìn trúng. Nhìn phong thái phóng khoáng này đi. Bảo sao, nàng là phụ nữ mà có thể làm quan, còn biết làm ăn buôn bán, còn nhỏ tuổi đã làm quan. Ồ, nàng đang mặc quan phục của quan tứ phẩm. Trời à! Hai năm trước nàng còn mặc quan phục của quan lục phẩm nhỏ bé, nay đã trở thành quan tứ phẩm to rồi. Cũng may thủ lĩnh rất xuất sắc, công lao lần này đủ để thắng thăng quan tiến chức. Nếu không, chẳng phải sợ bị vợ mình vượt mặt sao? Kim An quận chúa này không phải ai cũng dám cưới nàng. Tính ra thì rất ít người có thể vượt trội hơn nàng. Tầm mắt của Dư Tiểu Thảo lướt qua đội ngũ, dừng lại trên bóng người quen thuộc. Cha con triệu lão tướng quân cũng nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp đứng cạnh loan giá của hoàng thượng, dần dần hợp lại với bóng người của tiểu nha đầu gầy ốm lại kiên cường trong làng chài năm xưa. Không ngờ rằng Nha đầu Thiệu Thảo ốm yếu nhiều bệnh, lại là người có tiền đồ nhất Dư gia. Tuy ở biên cương xa xôi, nhưng hai người vẫn nghe nói đến danh tiếng đầm ruộng giỏi. Cải tiến được hạt giống cây trồng cho sản lượng cao, mang lại cuộc sống cơm no ấm ấm cho người dân của nàng. Hơn nữa, Triệu phu nhân sống ở kinh thành. Trong thư cũng viết rất nhiều về nàng. Bà ấy nói nàng rất có tình nghĩa, sợ bà ấy ở kinh thành một mình rất cô đơn, nên thỉnh thoảng cũng đến phủ nói chuyện bầu bạn với bà ấy. Còn có bánh ngọt nàng làm ăn rất ngon, mỗi khi làm đều không quên gửi đến phủ một ít. Căn bệnh còn sót lại trong người Triệu phu nhân sau khi sinh cũng dần dần khỏi hẳn sau khi uống dược thiện mà nàng điều dưỡng, mấy năm nay không thấy tái phát. Trong thư Triệu phu nhân than thở, nếu không phải Dương Quận Vương ra tay quá nhanh, bà ấy nhất định sẽ đoạt lại đứa con dâu này. Đáng tiếc, bây giờ nói gì cũng muộn rồi, ai bảo con bà ấy không biết tính trước như Dương Quận Vương. Hẹn ước với nàng từ sớm, chờ sau khi nàng lớn rồi thì lấy về nhà chứ. Cách 8 năm, cha con Triệu gia lại nhìn thấy tiểu nha đầu mỉm cười ngọt ngào, gọi Triệu gia gia, Triệu bá bá. Không ngờ rằng, nàng đã dựa vào thực lực của mình làm quan tứ phẩm. Theo lý bà nói, quan viên cấp đó không có vinh dự được đón tiếp đại quân. Nhưng tiểu cô nương có thể đứng cạnh hoàng thượng như vậy, nhất định đã được hắn ta đồng ý. Vinh sủng này, cả triều đình không tìm được người thứ hai đâu nhỉ. Nhưng mà hình như tính cách của tiểu nha đầu này chẳng thay đổi gì, vẫn đơn thuần thẳng thắn như vậy. Thấy cha con bọn họ đang nhìn nàng, nàng mỉm cười thật tươi, tay phải vươn quá đỉnh đầu vẫy chào hai người bọn họ, khiến cho đám quan viên ở bên cạnh đều cạn lời nhìn nàng. Ngay cả hoàng thượng cũng nghiêng đầu cười cười trừng mắt nhìn nàng. Nàng xấu hổ bỏ tay xuống sờ mũi, động tác giống y như lúc còn nhỏ. Nhớ năm đó tiểu nha đầu gầy ốm đi theo con cháu của bọn họ, quấn lấy nó, đòi nó dạy nàng bắt thú. Này đã trở thành người khiến cho Dư gia có thể nở mày nở mặt. Lần này Dương Quận Vương thống lĩnh đại quân chinh chiến Tây Bắc ngăn cơn sóng dữ. Bình định các bộ tộc ở Tây Bắc, đối đáp dị tộc giả tâm to lớn tới tận nơi hẻo lánh ở phía Bắc, khiến bọn chúng không đủ sức đánh thêm một trận với Đại Minh. Chưa đến 2 năm đã có thể lập được chiến công to lớn như vậy, tương lai nhất định là định hải thần châm của Đại Minh. Tề đại phi ngẫu, tiểu cô nương đính hôn với hắn, không biết là phúc hay là họa nữa. Chú thích: Tề đại phi ngẫu là thân phận thấp kém không dám trèo cao. Hết chú thích. Tin tức chinh Tây đại tướng quân chiến thắng trở về, được hoàng thượng đích thân ra ngoài thành nghênh đón, đã sớm truyền khắp trong kinh ngoài thành. Người dân đều rất hồi hộp. Chiếm một vị trí có lợi, có thể ngắm nhìn phong thái của đội quân bảo vệ thái bình cho quốc gia. Đại quân đóng quân cách ngoài thành 5 dặm, Dương Quận Vương dẫn theo mấy trăm thân tín và các tướng lĩnh có công vào trong thành. Dọc hai bên đường phố trong kinh thành và chỗ ngồi trong các cửa hàng ven đường đều chen chúc đầy người. Tướng sĩ vừa từ chiến trường trở về, trải qua khảo nghiệm máu tanh và chiến hỏa, đều mang theo cảm giác dũng mãnh mà trang nghiêm. Loan giá của hoàng thượng và khí thế của các tướng lĩnh cưỡi ngựa khiến người dân sợ hãi không nói nên lời. Cả đường phố yên tĩnh như chỗ không người. Hết chương 649. Chương 650, Phong Vương. Ở cửa thành, hai hàng cấm vệ quân mặc áo giáp đứng thẳng ở hai bên, làm sao vàng sáng tượng trưng cho hoàng quyền. Những các quạt rộng lớn vẫn luôn xếp dọc đường vào thành. Nhạc nổi trống vang, hoàng thượng mặc long bào màu vàng ngồi trên loan giá quý giá, tiến dần về phía hoàng thành dưới sự vây quanh của các quan viên. Người dân ở hai bên nín thở tập trung tinh thần, vô cùng mong đợi. Sau lưng các quan viên là từng tốp thiết kỵ đội mũ giáp sắt đen bước đều, xếp hàng rất trật tự. Ở giữa là một người mặc khôi giáp màu bạc, eo đeo trọng kiếm. Hắn ngồi thẳng lưng trên con chiến mã màu đen, cả người toát ra khí thế oai phong lẫm liệt. Bên cạnh hắn là một người đàn ông nhanh nhẹn khỏe mạnh, lưng đeo một cây cung không giống bình thường, tùy lúc hầu hạ. Cờ chiến màu đen đón gió bay phấp phới, mặt trên theo hai chữ Đại Minh. Dương Quận Vương cưỡi ngựa đi đầu, nhóm thiết kỵ ở phía sau bước đều bước đi theo hắn. Tiếng chân ngựa vang lên cũng có trật tự, vang vọng thẳng vào lòng người. Sau khi đội quân đi qua, người dân mới hoàn hồn lại, bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Người dẫn đầu mặc chiến giáp màu bạc kia khí thế thật mạnh, ta không dám nhìn thẳng hắn. Nghe nói hắn là chiến thần tiếng tăm lừng lẫy của Đại Minh chúng ta. Vừa đến biên cương Tây Bắc đánh giặc đã khiến cho đám người dị tộc kia không ngóc đầu lên nổi. Ta vừa định nhìn xem ngoại hình của đại tướng quân thế nào, đã bị ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí của hắn quét đến, dọa ta sợ đến mức cúi đầu ngay lập tức. Suýt chút nữa đã ngồi bà xuống đất luôn. Cho đến bây giờ chân ta vẫn còn run, quá đáng sợ. Triệu lão tướng quân bên cạnh hắn, tuy rằng râu tóc đều đã bạc trắng, nhưng gừng càng già càng cay, không hề yếu thế so với những hậu bối ở phía sau. Nếu như không có Triệu lão tướng quân trấn thủ biên ải Tây Bắc lâu như vậy, sao chúng ta có thể có được cuộc sống yên bình như thế này? Còn có Triệu tướng quân, vóc người kia vừa khôi ngô vừa khí thế. Trên chiến trường, hắn là một chiến sĩ dũng mãnh, dù là cầm binh hay giết địch đều rất giỏi. Đáng tiếc bị ngoại tộc hãm hại, nếu không cũng không cần Dương Quận Vương dẫn binh viện trợ. Tuy Triệu tướng quân y vũ, nhưng Dương Quận Vương cũng rất giỏi. Cha con Triệu tướng quân canh giữ ở biên ải nhiều năm như vậy, cũng không dẹp loạn được cái đám người ngoại tộc. Nhưng Dương Quận Vương vừa đến đó có một năm, đã đánh tan quân xâm lược, đuổi như đuổi gà, khiến cho bọn chúng trốn thật xa, không dám tái phạm. Các người nhìn thấy tiểu cô nương bên cạnh hoàng thượng không? Đó là Kim An quận chúa phải không? Nghe nói mùa xuân năm nay, hoàng gia trồng thử lúa nước, đạt được sản lượng 200-250 cân, là do Kim An quận chúa trồng. Nàng mới chỉ nhậm chức 5 năm mà đã có thể nghiên cứu ra cây ngô cho sản lượng cao hơn 500 cân, lúa mì vụ đông cho sản lượng cao, rau cải trong liều lớn khiến kinh thành có thể ăn được rau củ tươi ngon vào mùa đông. Công lao nào cũng rất lớn. Hiện giờ giống lúa nước cho sản lượng cao cũng có hy vọng cải tiến thành công. Không ngờ rằng đó đều là công lao của tiểu cô nương trẻ tuổi này. Đúng vậy, đúng vậy. Ta có một họ hàng xa gả đến vùng Đông Bắc. Lúc đến thăm người thân thấy bạn đó nói, vì lý do khí hậu nên một năm ở vùng Đông Bắc chỉ trồng được có một vụ lúa. Hơn nữa sản lượng còn rất thấp, ruộng đồng bỏ hoang hàng năm nhiều vô kể. Nhưng từ sau khi trồng ngô và lúa mì vụ đông cho sản lượng cao, bây giờ trong nhà đã được ăn no rồi. Ta nghe nói trước đó mấy ngày, quan viên vùng Giang Nam đã xin Kim An quận chúa giúp đỡ cải tiến giống lúa nước. Kim An quận chúa trốt bụng, đầu mùa xuân đã trồng thử 10 mẫu ruộng nước ở Hoàng Trang. Không ngờ rằng lại thành công cải tạo được hạt giống lúa nước, sản lượng đạt đến 250 cân, tăng lên gấp đôi. Nghe nói nàng còn chưa thấy hài lòng, quyết tâm cải tạo ra giống lúa nước, đạt sản lượng 500 cân nữa. Sản lượng 500 cân, người nói dối không sợ xoắn lưỡi, sản lượng 250 cân đã tính là cao rồi. Một mẫu đất có thể thu hoạch được 500 cân sản lượng, người tưởng ngươi là trồng ngô và khoai lang à? Ta lừa ngươi làm gì? Ta có một em họ là tá điền trong Hoàng Trang, nó chính tay nghe mắt thấy Kim An quận chúa nói với quản sự Hoàng Trang như vậy. Không phải lừa ngươi chứ, Kim An quận chúa nói như vậy thật sao? Nếu là thật thì dân chúng ta có phúc rồi. Đến lúc đó ai cũng có thể ăn bột mì cơm trắng, nhà nhà có lương thực dự trữ, cho dù gặp năm có thiên tai cũng không sợ. Các người nói xem, Kim An quận chúa có phải là thiện tài đồng nữ ông trời thương tình phái xuống hay không? Người xem, nàng trồng gì là thứ đó cho sản lượng cao, nuôi con gì con đó cũng có linh tính. Đặc biệt, còn trồng được rau củ trái mùa, nàng khẳng định không phải người phạm. Nhất định là do nỗi lo cho dân cho nước của hoàng thượng đã cảm động trời xanh, nên ông trời mới phái tiểu tiên nữ xuống giúp đỡ ngài, lập nên cơ nghiệp thiên thu vạn đại. Trời phù hộ Đại Minh, phù hộ con dân Đại Minh. Đám dân chúng vây xem, vốn còn đang bàn luận về đại quân chinh Tây, nay đều đổi thành Kim An quận chúa thiện tài đồng nữ. Tiểu Thảo hoàn toàn không biết, chỉ trong chớp mắt, nàng đã biến thành tiên nữ từ trên trời hạ phàm trong miệng của người dân. Lúc này, nàng còn đang hứng thú bừng bừng xem vở kịch thăng quan tiến chức. Lúc này, loan giá của hoàng thượng đã đến trước cổng cung thành. Hoàng thượng sửa sang lại long bào, bước xuống loan giá, bước lên điện kim loan dưới sự vây quanh của văn võ bá quan, ngồi ngay ngắn vào giữa ngai vàng. Văn võ bá quan chia thành hai bên. Tiểu Thảo đứng ở một vị trí rất bình thường trong hàng ngũ, ngẩng đầu ở ngực thẳng lưng, mở to mắt chờ kịch hay. Lúc này trong mắt nàng chỉ có vị đại tướng quân cao lớn uy vũ, mặc khôi giáp màu bạc. Hắn siết chặt cương ngựa ở cửa cung, tay phải hơi giơ lên, các tướng sĩ ở sau lưng lập tức dừng lại. Nàng thấy hắn tung người xuống ngựa, thẳng lưng chậm bước, mọi bước đi đều như kèm theo sát khí. Khuôn mặt tuấn tú khiến tự nhiên cũng phải ghen tị, vì thần thái nghiêm túc mà còn toát ra khí phách bức người. Tiểu Thảo nhìn chăm chú khuôn mặt yêu nghiệt này khá lâu. Hơn một năm chinh chiến sa trường khiến làn da vốn trắng nõn nay đã trở thành màu lúa khỏe. nay đã đổi thành màu lúa mì khỏe mạnh, mắt phượng xinh đẹp toát ra ánh sáng khiến người khác sợ hãi, không giận tự uy. Sống mũi thẳng tắp như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc vô cùng tinh xảo. Ngay cả đôi môi mỏng nàng cho là thiếu gợi cảm, lúc này cũng mím lại, toát ra vẻ uy nghiêm. Khóe môi nàng hơi nhếch lên, trong mắt tràn đầy tự hào. Đây là người đàn ông của nàng, nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện câu nói được truyền khắp đường lớn cỡ nhỏ ở trong đại thoại Tây Du. Người trong lòng của ta là một anh hùng cái thế. Một ngày nào đó, hắn sẽ cưỡi mây bảy sắc đến đón ta. Tự Hà tiên tử, không chờ được báu vật chí tôn của mình, nhưng nàng chờ được anh hùng cái thế của nàng. Mà lúc này anh hùng cái thế trong lòng Tiểu Thảo đang vững bước đi đến trước điện Kim Loan. Hắn bước từng bước lên bậc thang làm từ đá cẩm thạch trắng, chậm rãi bước vào trong điện. Chỉ thấy hắn hơi rũ mắt quỳ gối xuống, sau lưng hắn là mấy vị tướng quân, có công lao cũng mau chóng quỳ xuống cách đó không xa. Thần may mắn không làm nhục sứ mệnh, giọng nói của Chu Tuấn Dương vang vang ở trong đại điện, ngắn gọn hàm súc. Hắn giơ hậu phù trong tay lên trên đỉnh đầu. Tô Ly khom lưng mỉm cười, nhận lấy hậu phù đưa đến trước mặt hoàng thượng. Lúc đầu hoàng thượng đưa hậu phù có thể điều động tam quân cho Dương Quận Vương. Có không ít lão thần lo lắng không yên, rất sợ hắn có dị tâm. Lúc ấy hoàng thượng còn mắng bọn họ suy nghĩ quá nhiều. Hoàng thượng nhìn người rất chuẩn. Tuy Dương Quận Vương lập được chiến công hiển hách, thu phục được lòng quân Tây Bắc, nhưng hắn không hề quyến luyến quyền điều binh. Thẳng thắn chủ động giao nạp hậu phù. Mấy lão thần kia đúng là lo nghĩ quá nhiều. Các ái khanh mau bình thân, cực khổ cho các khanh rồi. Hoàng thượng không nhận hậu phù, nên Tô Ly bàn đặt nó lên trên ngự án. Chu Quân Phàm hơi nhấc tay, ra hiệu cho thái giám Tô Ly thay mặt, đọc ý chỉ của hắn ta. Bên trong điện Kim Loan vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại Tô Ly dùng chất giọng hơi the thé của mình, đọc chiếu thư của hoàng thượng. Đầu chiếu thư là vài lời khách sáo khen ngợi chiến công của Dương Quận Vương. Cuối cùng mới đến phong thưởng. Phong Dương Quận Vương là Húc Vương, ý là mặt trời mọc ở phía đông, tiền đồ sáng lạng, có ý liên kết với phong hào Quận Vương Dương của hắn. Hắn không những được ban thưởng không ít vàng bạc châu báu lăng la tơ lụa, mà còn được mở rộng phần đất phong đến toàn phủ Tân Vệ. Nói cách khác, sau này toàn bộ phủ Tân Vệ trừ Tuyền Thế ở Bến Tàu ra, tất cả đều thuộc về Húc Vương Chu Tuấn Dương. Phải biết rằng phủ Tân Vệ rất gần kinh thành, là một trong ba châu phủ giàu có nhất Đại Minh. Hoàng thượng quy nơi này làm đất phong cho Húc Vương, đủ để thấy sự quan trọng và yêu thích của hắn ta dành cho Húc Vương. Chu Tuấn Dương vươn hai tay nhận lấy chiếu thư, sau khi cảm ơn thì đứng dậy, quay lưng đối diện với các tướng sĩ ở bên ngoài điện Kim Loan, nghiêm túc nói: chiến công này, binh dự này là binh dự chung của tất cả tướng lĩnh trên tay chúng ta đổi máu mà có được, là thành quả của những huynh đệ liều chết nơi chiến trường. Những huynh đệ đã chết trận, ngoài nhận được ban thưởng của hoàng thượng ra, bản vương sẽ giúp đỡ chăm sóc người nhà của bọn họ cho đến khi con cái của bọn họ thành niên lập nghiệp. Mấy trăm tướng sĩ kia đều là thân tín trong quân đội của Chu Tuấn Dương. Chỉ một người trong số đó cũng có thể lấy một địch mười. Nhìn chiếu thư vàng sáng trong tay thủ lĩnh và lời khẳng định chắc chắn của hắn, đám người nhiệt tình sôi trào, đồng thanh kêu hoàng thượng vạn tuế, thề chết bảo vệ Đại Minh. Lời nói này vang thấu trời xanh, chấn động đất trời. Hoàng thượng nhìn các tướng sĩ khí phách anh hùng, chiến bào pháp phế trong gió kia mỉm cười thỏa mãn. Những người này đại diện cho khí thế, cho tinh thần của quân đội Đại Minh. Có một đại quân đánh đầu thắng đó như thế này, giang sơn Đại Minh lo gì không được thái bình, lo gì không vững mạnh. Hoàng thượng, quyết định này của Húc Vương có phần lôi kéo lòng quân. Ngài xem, có vị lão thần không nhịn được lên tiếng. Khen thưởng tam quân là chuyện có hoàng thượng, Dương Quận Vương không, Húc Vương tự quyết định như vậy là ý gì? Muốn vượt quyền sao? Nghe ông ta nói vậy, hoàng thượng lại rất thấy khó chịu. Chu Quân Phàm chỉ lạnh nhạt, liếc mắt nhìn ông ta, lạnh nhạt nói: người đang nghi ngờ lòng trung thành của Húc Vương sau khi hắn chủ động giao nộp hổ phụ. Nếu không phải nể tình ngày thường ngươi tận tụy dốc sức cống hiến, trẫm nhất định sẽ phạt ngươi tội thích bác cố tình chia rẽ. Trong triều đình này, ai cũng có thể bất trung với trẫm, nhưng chỉ Chu Tuấn Dương sẽ không làm như vậy. Không thể vì hắn có năng lực và tài dùng binh, thì nghi ngờ hắn có âm mưu soán quyền được. Nghi ngờ thì không dùng người, đã dùng thì không nên nghi ngờ. Nếu các ái khanh không hiểu được đạo lý này, thì về nhà đóng cửa suy nghĩ thật kỹ đi. Hết chương 650.